Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tán mạnh mẽ, bao trùm một phạm vi lên đến 10 vạn cây số. Uy lực này khiến những chân linh cự thú ngũ thải vốn dĩ lạnh lùng, sợ đột ngột đứng thẳng người, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Đối với những cự thú từ viễn cổ, hiện tại hủy diệt đế long chỉ mới đạt đến một cấp độ nhỏ trong cảnh giới. Nhưng khi bước vào hình dáng thâm hồng, nó đã vượt qua giới hạn viễn cổ, hoàn toàn đạt tới cấp độ chân linh. Lúc này, đối diện với những sinh vật vốn tự tin có thể đối phó được các cự thú xâm lấn, kể cả dị tộc, tất cả đều sắc mặt cứng lại, thật là phiền phức. Giờ mới hiểu vì sao chúng dám vào xâm nhập vào vĩ đại ngũ thải đế quốc. Ngay khi tất cả cự thú, bao gồm những cự thú của Long Cung đế quốc, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ hình dáng thâm hồng đế long, một ngọn lửa đen bắt đầu bùng cháy trên người nó. Oanh, ngọn lửa màu đen mạnh mẽ như sóng cuộn tiêu diệt và phân tán tất cả, bao phủ cả quy tắc thiên địa, phá vỡ không gian như gương vỡ tan tành. Trong ngọn lửa đen, hình thể thâm hồng đế long lại tiếp tục phình to, đạt tới 41.000 mét. Các cơ bắp toàn thân bành trướng, lớp vảy màu vàng óng sáng dày cứng bám chặt trên da. Trên thân hình khổng lồ của nó, từng tia điện kim hồng xẹt qua, tỏa ra một luồng khí tức hung lệ khiến tất cả cự thú phải rùng mình. Rầm rầm rầm, khi Trung Yên hủy diệt đế long giáng xuống, cả thiên địa trong phạm vi hơn 500.000 cây số đều rung chuyển, vạn vật dường như mất màu sắc, cả thế giới lại như quay về hỗn độn. Khi thế khủng khiếp này thậm chí còn áp đảo tất cả cự thú ngũ thải. Giống Trung Yên hủy diệt đế long gầm lên, thân hình khổng lồ ngậm lên trời, ánh sáng đỏ bùng nổ chiếu rọi toàn bộ thiên không của thế giới ngũ thải, khiến nó chìm trong sắc huyết đỏ. Từ trong làn ánh sáng đỏ, một luồng khí tức ác quái tỏa ra, khiến cả thế giới thâm hồng vạn vẹo, thời gian và không gian bắt đầu biến dạng. Ngay lập tức, khí tức của Trung Yên đế long đạt đến cực hạn, thân thể tiếp tục tăng trưởng lên đến 43.000 mét, các khớp nối trên cơ thể dài ra và trở nên sắc bén, lấp lánh dưới hào quang đỏ tươi bao quanh. Giờ phút này, Trung Yên thâm hồng đế long vô cùng dữ tợn và khủng khiếp, thân hình hắn bao phủ bởi một luồng khí tức hủy diệt, như thể dẫn dắt sự diệt vong của thế giới. Chỉ cần đứng yên đó, phạm vi vạn cây số xung quanh đã bị hủy hoại, biến thành một trạng thái hỗn độn cuồng bạo và phá hoại. Màu đỏ sậm bao phủ thiên địa, gió lốc và lôi vân âm âm nổ tung, xen lẫn những tia chớp đỏ rực như máu, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trải rộng hàng chục vạn cây số. Những tia chớp màu đỏ ngòm khiến cho ngũ thải chân linh cự thú và quy tắc thiên địa bị rối loạn, trật tự ban đầu bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, trong không gian vang lên những tiếng thì thào, như thể vũ trụ đang trải qua đại hủy diệt. Hủy diệt, Trung Yên, vạn vật phá diệt, những âm thanh nỉ non như vậy khiến không gian trở nên đáng sợ. Đây là lần thứ hai hủy diệt đế long xuất hiện trong hình dáng này, thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt. Những cự thú xung quanh, bao gồm cự long ngân sắc và kim lam sắc, ngay khi chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lùi bởi áp lực hủy diệt. Rầm rầm rầm, hơn 100 đầu cự thú bị bắn bay ra như sao băng, con xa nhất bị đánh bay đến hàng vạn cây số, bị ném đi đến chóng mặt, mất phương hướng. Nếu không có một lực lượng vô hình vườn quanh chúng, thì dưới sức mạnh hủy diệt của những tia chớp kim hồng sắc, ngoài vài con cự thú viễn cổ, hầu hết các cự thú khác sẽ bị nổ tung hoặc trọng thương. Sống Cecilia, cự thú vĩ đại, bị thổi bay hàng vạn cây số, rơi xuống đất rồi xoay tròn choáng váng. Ngân sắc cự long lắc đầu rồi từ từ nhìn về phía xa xăm. Nó nhìn thấy hình dáng to lớn và dữ tợn của Trung Yên đế long, bao quanh bởi ánh sáng hồng quang hỗn độn, tất cả các cự thú đều run rẩy, mắt mở lớn ngạc nhiên. Mặc dù chúng đã kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này, trong ánh mắt của chúng không giấu được sự sợ hãi sâu sắc. Con cự thú lôi viêm này, một sinh vật quái vật, thật sự là một thảm họa, mới ở cấp viễn cổ đã khủng khiếp như vậy. Thử tưởng tượng khi nó bước vào chân linh thì sẽ như thế nào. Xông lên, giết sạch chúng, Trung Yên đế long gầm lên, tiếng hét hung dữ vang vọng khắp thiên địa. Trên trời cao, thế giới thâm hồng dưới sự dẫn dắt của đế long như sụp xuống, áp lực nặng nề bao phủ khắp nơi, khiến cho ánh sáng ngũ thải không ngừng nổ tung. Giống xâm lấn cự thú, ngươi đang tìm cái chết. Trung Yên đế long nhảy vọt xuống từ độ cao hơn 10 vạn cây số, thân hình dài vạn cây số, ánh sáng ngũ thải chiếu rọi, trên thân xuất hiện lớp lân giáp như thủy tinh lấp lánh, mấy ngàn cột sáng màu trắng, lam, đỏ, dài từ vài chục mét đến hàng trăm mét, thậm chí cả ngàn mét xuyên qua bầu trời, tạo ra những vụ nổ lớn, ẩn chứa lực lượng thiên địa kinh khủng, như hàng ngàn tòa chiến hạm vũ trụ đồng loạt khai hỏa. Cả không gian như bị chấn động bởi sức mạnh đó. Rầm rầm rầm, toàn bộ thế giới bị một vụ nổ kinh hoàng che phủ. Năng lượng khổng lồ bùng nổ trước khi thâm hồng thế giới bị chấn động mạnh, tạo thành những vòng sóng chấn động thời không lan tỏa hàng trăm nghìn cây số. Hai đầu chân linh cấp cự thú giao chiến. Trong nháy mắt, thiên địa rơi vào hỗn độn, những tiếng nổ vang lên không ngừng, khiến đầu óc của vô số cự thú và dị tộc run rẩy, chỉ còn lại tiếng nổ lớn, giống một tiếng gầm mạnh mẽ, tràn đầy uy nghiêm và hung ác vang lên. Ánh sáng nổ tung khắp nơi, trên thân cự thú lửa đen bùng cháy, ánh sáng đỏ rực phủ trùm. Oanh, chỉ có một đòn đánh từ Trung Yên Đế Long, một đạo quang trụ màu đỏ hồng dài hơn 3.000 mét, như thể sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh vào thân thể Đế Long, cột sáng phát ra ánh sáng chói lóa, giống như một mặt trời đỏ lớn, chiếu sáng khắp cả không gian, cường độ hủy diệt khiến đất trời rung chuyển, đại địa sụp đổ. Ngay lúc này, một vụ nổ lớn xảy ra ở trung tâm mặt trời. Đột nhiên nó bị hút vào một thứ gì đó, biến thành một hố đen khổng lồ, với đường kính lên tới vài ngàn cây số. Một con cự thú đỏ lớn, với thân hình khổng lồ và không hề bị tổn hại, đứng vững trong hố đen. Lực lượng vô hình từ nơi đó tỏa ra, ép thời không và khí tức vạn cổ cực kỳ đáng sợ. Những cự thú dưới chân ngũ thải cự thú co rụt lại, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Ngay lập tức, một con cự mãng dài hơn 10.000 mét ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm đầy hung ác, giống giết chúng đi, giết sạch bọn cự thú xâm lấn. Bành, cự mãng phá không lao vào, xông thẳng vào một con cự mãng xám ở xa hơn 10 vạn cây số. Ba con hoàng kim cự long cũng đồng loạt gầm lên, thân thể bốc cháy ngọn lửa vàng, hóa thành những tia sáng vàng rực rỡ như một ánh quang nối lên trời đất, nhằm vào viễn cổ dung nham cự long. Trong khi hai con cự thú viễn cổ dẫn đầu, các cự thú khác cũng gầm lên lao về phía đối thủ, bao gồm những đội quân dị tộc Niu Ma bị đánh bại dưới sức mạnh của những đợt tấn công kinh hoàng. Không phân biệt là những cự thú của ngũ thải đế quốc hay long cung, chúng đều lao vào đối phương, không để ý đến khu vực trung tâm chiến đấu giữa các chân linh cấp. Đây không phải là nơi chúng có thể tham gia, thậm chí không có tư cách lại gần. Oanh, thiên địa chấn động, một cự trảo màu đỏ khổng lồ phủ kín bầu trời, những tia chớp đỏ rực tiếp theo kích động hủy diệt một không gian rộng hàng nghìn cây số, tạo thành một hố đen lớn. Ông ngũ thải chân linh cự thú bao quanh không gian 10 vạn cây số, ánh sáng 5 màu lấp lánh, tạo thành 999 tầng quy tắc. Dưới sức mạnh của cự trảo thâm hồng, từng tầng quy tắc bị phá vỡ. Mỗi khi đánh nát một tầng ngũ thải quy tắc giới bích, màu đỏ của cự thú lại càng thêm mờ nhạt, chỉ qua hơn 100 tầng thì kiệt sức, tiêu tán. Đối với những cự thú đạt tới cấp độ chân linh, dưới hình dạng Trung Yên, Đế Long rất mạnh mẽ, nhưng ngoài việc phóng ra lực lượng quy tắc, thì về cường độ vẫn có chút thiếu hụt, giống. Ngũ thải chân linh cự thú ngậm đầu gào thét, ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi có hào quang đỏ tỏa sáng, là trung tâm của Trung Yên Đế Long. Trong trận giao đấu vừa rồi, cự thú này đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Xung quanh nó là vô vàn tầng quy tắc giới bích không ngừng xoay chuyển. Nhìn xuống phía dưới, cự thú chân linh trong không trung, Trung Yên Đế Long lạnh lùng nhìn nó, âm u và hùng vĩ gào thét vang dội trong thiên địa. Trên mặt đất này có một sức mạnh vô biên, quyền lực vô hạn và vật chất ngũ thải thối luyện vô tận, tạo nên một chân thân khổng lồ cho thiên địa. Nhưng nếu chỉ có thế, hôm nay ngươi nhất định sẽ thua. Thiên địa chân thân là một con đường tiến hóa khác của cự thú, cũng giống như việc dung hợp thiên địa để cường hóa bản thân. Nhưng khác với việc luyện hóa một thế giới nhỏ trong cơ thể như cự long viễn cổ, thiên địa chân thân hấp thụ tinh túy của vạn vật và tự dung hợp, tạo thành một chân thân mạnh mẽ khổng lồ. Điều này giống với hủy diệt Đế Long, nhưng một là hấp thụ khoáng vật nặng, còn một là dung luyện ngũ thải tinh quáng. Ngũ thải chân linh cự thú ngậm đầu, miệng khẽ nhếch, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn như những viên ngọc tinh quáng, âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp đất trời. Xâm lấn cự thú, ta thừa nhận thực lực của người rất mạnh, nhưng đừng quên, ngươi chỉ là viễn cổ trung kỳ, trạng thái bùng nổ cực hạn này, ngươi có thể duy trì được bao lâu? Một sao, hay chỉ hai sao? Ngũ thải chân linh cự thú nhìn vào hình dáng bùng nổ của hủy diệt Đế Long, vẫn không lùi bước, mà tiếp tục lựa chọn đối đầu với những cự thú có thực lực tương tự. Nó tự tin rằng, sức mạnh bùng nổ vượt bậc của hủy diệt Đế Long sẽ không thể duy trì lâu dài. Chỉ cần Đế Long tiêu hao hết sức lực, không cần một cự thú viễn cổ trung kỳ, ngũ thải chân linh cự thú chỉ cần một chảo cũng có thể nghiền nát. Đến lúc đó, nó sẽ khiến cho cự thú xâm lấn biết thế nào là tuyệt vọng. Những tiếng gầm vang vọng đất trời của ngũ thải chân linh cự thú khiến cho những cự thú bên dưới, bao gồm hoàng kim cự long, đều vui mừng hớn hở. Nhìn về phía cự thú ngũ thải tự tin đứng trên mặt đất, Trung Yên Đế Long hơi cong môi, nở một nụ cười dữ tợn, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trong tình huống bình thường, quả thật là như vậy, nhưng thật sự rất ngượng ngùng, vì đây là nhóm bên ngoài. Thiên giai huyết mạch giống như một thanh mana khổng lồ, cung cấp cho hủy diệt Đế Long một sức mạnh nội tại vô cùng kinh khủng. Loại sức mạnh siêu việt này bùng nổ khiến nó cảm thấy có thể duy trì trong một hai ngày mà không gặp vấn đề gì. Vì vậy, giết, oanh, không gian như mặt gương nứt vỡ rộng ra, Trung Yên Đế Long hóa thành một đạo hào quang đỏ rực, từ trên trời lao xuống, xuyên qua tất cả, xuất hiện trước một lớp quy tắc giới bích dày đến vạn cây số. Bành, bành, bành, bành. Khi tỏa ra hào quang đỏ rực, mỗi lớp quy tắc giới bích dày mấy cây số, làm từ lực lượng quy tắc thuần túy, bị Trung Yên Đế Long nghiền nát, vỡ vụn, nó đập vào lớp lớp đó, không có gì có thể ngăn cản. Chỉ trong một chớp mắt, Trung Yên Đế Long đã xé nát 999 tầng quy tắc giới bích, biến thành một đường hào quang nối liền trời đất, rơi xuống đầu ngũ thải chân linh cự thú. Oanh, đầu to khổng lồ của ngũ thải chân linh cự thú bị va đập mạnh xuống, vô số ngũ thải tinh quang vỡ nát, tạo thành một vài hố sâu lớn tới 10 cây số. Các khe nứt rộng lớn lan tỏa xung quanh, trải dài lên nửa cái đầu của cự thú, va chạm mạnh đến mức lực lượng thuần túy phá vỡ không gian xung quanh, hủy diệt tất cả trong nháy mắt. Thân thể thật kiên cố, giống. Khi Trung Yên Đế Long rơi xuống đầu nó, ngũ thải chân linh cự thú thân hình khổng lồ khẽ động, đầu lớn như sao chổi lao xuống đất. Oanh, khu vực rộng đến mười mấy vạn cây số đất đai bị vỡ nát, những khối ngũ thải nham thạch lớn mấy chục, mấy trăm cây số bay vọt lên trời, ném ra xa mấy ngàn cây số, thiên băng địa liệt, chấn động thời không. Va chạm khủng khiếp đó phát ra năng lượng mạnh mẽ, giống như một cú va đập mạnh giữa thiên địa, tỏa ra ánh sáng chói mắt, các sóng xung kích màu đỏ liên tiếp lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Sóng ánh sáng nóng bỏng quét qua mặt đất rộng đến hàng trăm ngàn cây số, khiến vô số vật chất hóa thành tro bụi, đại địa bị hòa tan thành dung nham nóng bỏng, chân chính hủy diệt thiên địa. Mặt đất vỡ nát, sóng nhiệt cuồn cuộn bốc lên tựa như thiên công cao ngất giữa bầu trời, quét ngang tám phương, trong nháy mắt bao trùm cả quân đoàn cự thú Long Cung. Ầm ầm ầm, ngân sắc cự long bao quanh trong băng tinh lĩnh vực hủy diệt phong bạo, điên cuồng chấn động, không ngừng thu nhỏ lại giữa va chạm mang tính hủy thiên diệt địa kia. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có những cự thú viễn cổ như kỳ lân màu đen mới có thể sừng sững giữa dư chấn khủng khiếp do hai đầu chân linh cự thú giao chiến tạo ra. Còn lại những thái thản cự thú, thần thoại cự thú, kể cả các cự long kim lam sắc do Long Vương thống lĩnh, chỉ như côn trùng giữa cơn lốc, bị cuốn bay trong chớp mắt đến hơn 10 vạn vạn dặm. Đây cũng chính là lý do khiến bọn chúng buộc phải rút khỏi trung tâm chiến trường. Thê thảm nhất là đám thuộc hạ của ngũ thải chân linh cự thú. Chúng chưa kịp bay ra được vài vạn dặm thì đã bị va chạm giữa hai đầu chân linh cự thú khiến mặt đất nổ tung, thân thể bị đánh bay tan tác. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần ở gần chiến trường nơi chân linh giao chiến, dư ba cũng đủ thiêu rụi hết thảy sinh vật cấp thần thoại trở xuống. Cự thú cấp thái thản nếu không chết thì cũng trọng thương, chỉ có cự thú viễn cổ mới miễn cưỡng ngăn đỡ được. Thế nhưng ngay khi những cự thú ấy sắp bị cuốn vào lưỡi đao hủy diệt, ánh sáng ngũ sắc đột ngột bừng lên trên thân chúng, hòa làm một với hào quang ngập trời. Trong từng tia sáng lấp lánh, chúng đột nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện, chúng đã được ngũ thải chân linh cự thú dịch chuyển đến ngoài mười mấy vạn dặm, cách Long Cung quân đoàn không xa. Trong sóng khí nóng rực cuồn cuộn, Thâm Hải Long Quy nhìn về phía xa, nơi giải rác vài đầu thần thoại cự thú, liền hưng phấn gầm lên, giống, mấy tên kia đừng hòng chạy, bá hạ đại gia muốn đánh chết các ngươi. Xung quanh Thâm Hải Long Quy, một cự thú cấp thần thoại sơ kỳ hiện lên lĩnh vực màu vàng, rồi lao thẳng về phía bốn đầu thần thoại cự thú ở đằng xa, trong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng tột độ. So với con Long Quy từng hèn nhát sợ chết nơi đáy biển trước kia, này đã theo hủy diệt đế long chinh chiến khắp nơi, đầu cự thú này đã trải qua một biến hóa to lớn, đồng thời, các cự thú khác cũng lao vào đối thủ của mình, kể cả các cự thú viễn cổ. Trong khoảnh khắc, đại chiến thảm khốc giữa các cự thú bùng nổ, từng tiếng gầm bạo ngược vang vọng cả đất trời. Tuy chỉ mới giao chiến trong chớp mắt, nhưng ngũ thải đế quốc đã rơi vào thế hạ phong. Ngoại trừ hủy diệt đế long, Long Cung còn có 7 đầu cự thú cấp viễn cổ, nhiều hơn ngũ thải đế quốc 2 đầu. Trong số đó, các cự thú dung luyện thế giới như kỳ lân màu đen, trần thế cự mã, đều đã luyện hóa một phần thế giới hoàn chỉnh, khiến chiến lược vượt xa cảnh giới hiện tại. Trần thế cự mãng vừa đột phá đến trung kỳ viễn cổ, nhưng đã có chiến lược sánh ngang hậu kỳ viễn cổ. Còn thời gian long, nắm giữ quy tắc thời gian, cũng có năng lực vượt cấp chiến đấu. Từng có lần, một mình nó giao chiến trực diện với ma thần đế Garus, đinh phong thái thản, dù vẫn ở thế yếu nhưng không hề bị nghiền ép hoàn toàn. Ngoài ra, con cá đuối bay viễn cổ ở giữa giai đoạn trung kỳ, có khả năng kiểm soát luồng khí hỗn độn hủy diệt cũng mạnh mẽ không kém gì sinh vật viễn cổ ở hậu kỳ, đặc biệt là con cự long màu xanh trắng. Mặc dù có vẻ bề ngoài khá hiền lành, nhưng đã từng có thể chiến đấu với các thái thản cự thú. Sau khi nó bước vào cảnh giới viễn cổ, thực lực càng trở nên mạnh mẽ. Những cự thú này hầu hết có thể nhảy vọt lên một cảnh giới nhỏ hơn, nếu không thì chúng không đủ tư cách để được hủy diệt đế long coi trọng. Cùng lúc, con cự thú lưỡi đao yếu nhất trong nhóm này, mục tiêu không phải những sinh vật viễn cổ, mà là dẫn theo hơn 30 đầu thần thoại cự thú, tạo thành một đội quân lao thẳng về phía các thái thản cự thú. Con cự long ngân sắc, Với vận may tốt nhất, đang tiến gần đến quân đoàn Ngưu Ma dị tộc, gồm hơn 10 vạn chiến binh, do dị tộc cấp 8 chỉ huy. Ngay lập tức, ánh mắt của cự long ngân sắc sáng lên, nó gào thét đầy tàn bạo và hưng phấn, giống: "Các ngươi dám cản đường Ngao Thiên, hôm nay Cecilia vĩ đại sẽ khiến các ngươi máu chảy thành sông." Ông, một luồng hơi thở hủy diệt lạnh giá, to lớn như 100 mét, bắn ra từ miệng con cự long, nối liền trời đất. Mọi nơi nó đi qua không gian đều bị đóng băng và phá tan. Chỉ trong chốc lát, nó lao về phía quân đoàn Ngưu Ma. Oanh, lực lượng băng giá nổ tung, biến thành sương mù trắng xóa, lan rộng ra hàng trăm cây số. Tất cả mọi thứ đều bị đông cứng và hủy diệt. Khi hai đại quân cự thú, quân đoàn dị tộc điên cuồng giao chiến, thì hai đầu chân linh cự thú cũng phát ra tiếng gào thét giận dữ, tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Mười mấy vạn cây số xung quanh bị phá hủy, và ở giữa vụ nổ, Trung Yên Đế Long đứng sừng sững trong không gian hỗn độn, toàn thân được bao phủ bởi những tia sét kim hồng sắc. Cơ bắp của con cự thú màu đỏ dữ tợn này bành trướng, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp, quét ngang thiên địa, ngăn cản ngũ thải chân linh cự thú khổng lồ. Lúc này, thân hình Trung Yên Đế Long cao vút, vỡ nát mặt đất bên dưới, tạo thành một hố sâu có đường kính hàng vạn cây số, đầy dãy khí lưu hủy diệt cuồng bạo. Chỉ có va chạm vừa rồi mới tạo ra lực lượng dư ba hủy diệt khắp xung quanh, nhưng nó không hề bị rung chuyển, càng không bị một đòn mạnh mẽ đưa xuống lòng đất. Rầm rầm rầm, khi hai đầu chân linh cự thú giằng co lực lượng, ngũ thải ánh sáng và tia sét kim hồng sắc không ngừng va chạm, nổ tung, tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Mỗi lần va chạm đều khiến những tinh phiến ngũ thải và tia sét kim hồng tan biến, lẫn nhau hủy diệt và tạo ra những cơn chấn động trong không gian. Giống, Trung Yên Đế Long ngửa mặt lên trời gào thét, cơ bắp toàn thân lại một lần nữa bành trướng, tạo ra lực lượng khủng khiếp đến cực điểm, hòa thành từng tia chớp màu đen phóng ra từ cơ bắp của nó. Quy tắc cấp thiên phú của áo nghĩa Trung Yên bá thể bùng nổ, khiến cho sức mạnh của Trung Yên Đế Long tăng vọt mấy lần. Hai vuốt của nó nâng bầu trời, chân phải dẫm đát hư không, làm trục xoay chuyển đột ngột. Oanh, lực lượng kinh khủng dưới chân khiến cả thiên địa bị lật tung. Cự thú ngũ thải dài đến vạn cây số gào thét, thân hình khổng lồ văng ra ngoài, mỗi nơi nó đi qua thời không bị chấn động, tạo thành những làn sóng xung kích màu đỏ tỏa ra, bay ra hàng chục vạn cây số. Giống, tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp đất trời. Trong nháy mắt, trên phạm vi mấy trăm vạn cây số, vô số ánh sáng năm màu bay lên tận trời, tạo thành những tia ngũ thải hồng quang đan xen sau lưng chân linh cự thú. Oanh, quy tắc hiển hóa hình thành thành ngũ thải lưới ánh sáng, tựa như dây xích. Ngũ thải chân linh cự thú bay thật nhanh, thân hình khổng lồ ầm ầm chấn động rồi dần dần hạ xuống mặt đất. Số vạn cây số xung quanh ngay lập tức rung chuyển, giống như thiên trụ bốn vuốt rơi xuống đất, vô số đá vụn bay lên tận trời, răng rắc. Giữa ánh sáng ngũ thải lấp lánh, trên thân cự thú, từng vết nứt từ từ khép lại, tốc độ khép lại rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy. Chân linh cấp cự thú không chỉ có thân thể vô cùng cường hãn, mà sinh mệnh lực của chúng cũng mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Giống, cự thú bên ngoài mấy chục vạn cây số gào thét, Trung Yên Đế Long, làm trung tâm. Ngọn lửa trắng vàng vô tận bùng nổ, tạo thành một vòng hỏa diễm rộng vạn cây số, hình thành một đại nhật diệt thế. Tầng ngoài của ngọn lửa màu đen cháy lên, quy tắc áo nghĩa, Trung Yên đại nhật. Ngay khi đại nhật hiển hóa, Trung Yên Đế Long liền thi triển áo nghĩa thuần gian thần di, xuất hiện ở vùng trời của ngũ thải chân linh cự thú, rồi ầm ầm rơi xuống, tốc độ khủng khiếp đến mức những cự thú kia không kịp phản ứng. Quanh chúng, ánh sáng năm màu tỏa ra, và đại nhật chiếu rọi, phát ra sóng ánh sáng đỏ thẫm. Oanh, ngọn lửa đen vô tận phun trào, bao phủ hết thảy vùng đất mười mấy vạn cây số xung quanh. Những vùng đất và vật chất đều bị đốt cháy, hòa vào trong ngọn lửa của Trung Yên, tạo thành sự diệt vong. Ngũ thải chân linh cự thú bên ngoài thân, ngũ thải khoáng thạch cũng tan ra thành dung nham nóng bỏng, chảy xuống thành những dòng nham thạch, tan rã từng tầng. Khi Đế Long tung ra một kích, mục tiêu chính là làm rối loạn lực lượng tương liên của ngũ thải chân linh cự thú và đại địa, giống như một mặt trời hủy diệt. Hỏa diễm khủng khiếp bao phủ, toàn thân cự thú ngũ thải tràn ngập dung nham, phát ra tiếng gào thét dữ dội. Những cái vuốt trước của nó vươn lên cao như thiên trụ, cứng cáp và kiên cố. Oanh! Khi hai vuốt của chân linh cự thú hạ xuống, từng tầng sóng trong suốt bùng nổ, quét ngang thiên địa, mang theo một lực trấn áp khủng khiếp chưa từng có. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của quy tắc, ngọn lửa nóng bỏng bao phủ 10 vạn cây số đại nhật bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, lộ ra hình bóng Trung Yên Đế Long đang đứng sừng sững giữa không gian tối tăm, giống. Ngũ thải chân linh cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, miệng rộng mở ra, từ đó xuất hiện vòng xoáy quang mang ngũ thải xoay tròn. Ngay khi miệng rộng của cự thú này mở ra, một cỗ lực hút khủng khiếp như thôn phệ cả thiên địa, bao phủ Trung Yên Đế Long và cả vùng không gian rộng lớn vạn cây số xung quanh. Vùng không gian này, dưới sự ảnh hưởng của lực hút, hình thành biên giới ánh sáng ngũ thải, thẩm thấu qua hư không, tạo ra một cái miệng thôn vệ dữ dội, như muốn nuốt trọn đế long. Ngũ thải chân linh cự thú sở hữu năng lực thôn vệ thiên phú này, muốn nuốt trọn Trung Yên đế long. Tuy nhiên, lúc này, hình thể nhỏ bé của Trung Yên đế long cũng mở rộng miệng, và ngay lập tức, một hắc động khổng lồ đen kịt xuất hiện sau lưng nó. Oanh! Khi hai cỗ lực thôn vệ không gian va chạm với nhau, cả vạn cây số không gian xung quanh bị hủy diệt, tạo thành một hỗn độn khiến không gian vỡ nát, như thể thời gian và không gian bị đình trệ. Nhưng vào đúng lúc đó, một đạo hào quang dài đến mấy ngàn cây số, mang đủ màu sắc thất thải, quét ngang bầu trời, như thể một cánh tay vĩ đại ngăn cách thời không, bao phủ lấy đế long. Ngay sau đó, một tia sáng đỏ chói với tốc độ ánh sáng lao ra, bắn vào phạm vi hơn 100 vạn cây số ngoài kia. Lập tức, một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, hào quang màu đỏ lan tỏa, khiến mảng đất rộng lớn vỡ nát. Một cột mây hình nấm khổng lồ bay lên từ trung tâm vụ nổ, mang theo dòng vật chất nham thạch nóng bỏng phun trào, tỏa ra lực lượng khủng khiếp. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả vùng không gian này lại bị rung chuyển, không gian vỡ vụn. Từ trong ánh sáng nổ ra, một hình dáng cự thú dữ tợn màu đỏ khổng lồ từ từ bước ra. Cự thú này, thân đầy lửa đen bùng cháy, lân giáp sáng bóng, lông tóc không hề bị tổn thương. Với sức mạnh phòng ngự như vậy, ngũ thải chân linh cự thú không khỏi thay đổi sắc mặt, nhận thấy rằng con cự thú này mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của nó, khó có thể dây dưa được. Giống, ngũ thải chân linh cự thú lại gầm lên, thân thể lại tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ, cả vạn cây số đất đai lập tức rung chuyển. Vô số cây cối, dãy núi, dòng sông trong vùng đất đó phát ra ánh sáng, tạo thành một màn quang mang vô cùng to lớn, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ánh sáng năm màu vô tận bao phủ, khiến cho ngũ hải chân linh cự thú dưới ánh sáng từ Trung Yên đại nhật bắt đầu hòa tan và phục hồi trong không gian. Các dãy núi hàng trăm cây số được phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Làm chúa tể của thiên địa này, ngũ thải chân linh cự thú có sức mạnh vô cùng vô tận, trừ khi một đòn đánh mạnh khiến nó trở thành tro bụi hoặc làm tổn thương đến bản nguyên linh hồn. Nếu không, điều khiển thiên địa chi lực chảy ngược lại, thì thương tích vẫn có thể phục hồi ngay lập tức. Đồng thời, hình thể dài đến vạn cây số của cự thú này, khi vô tận hào quang tràn vào, lại một lần nữa tăng vọt, khí tức càng thêm khủng khiếp, ẩn chứa vô biên sức mạnh. Lúc này, chỉ cần đứng yên tại đó, xung quanh thiên địa đã vô thanh vô tức vỡ nát, hình thành những vết nứt lớn màu đen lan rộng ra bốn phương tám hướng, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Đây chính là quy tắc sinh mệnh cấp chân linh cự thú mạnh mẽ, hoàn toàn không có bất kỳ điểm yếu nào. Dù cho là Trung Yên đế long, sau khi giao chiến, cũng cảm nhận được rằng cự thú này có chút khó đối phó, nhất là khi đối phương đứng vững trong ngũ thải đế quốc, giống như các thần chỉ đứng sừng sững trong thần vực. Mọi mặt đều được tăng cường, thực lực lên một tầm cao mới. Nhưng dù khó giải quyết, hủy diệt đế long vẫn quyết tâm hành động. Giống, hủy diệt đế long ngửa mặt lên trời gào thét, hào quang đỏ rực từ thân thể nó tỏa ra, bao phủ cả bầu trời. Dưới nền trời đỏ sậm, lôi vân phong bạo hội tụ. Tuy nhiên, lần này lôi vân phong bạo không tản ra, mà hình thành một cái phễu rộng đến 10 vạn cây số, mang theo vô số tia chớp máu đỏ và lôi điện chảy ngược về phía Trung Yên đế long. Đồng thời, trong cơ thể, từng tia chớp màu đen phun trào từ sâu trong các cơ bắp, giải phóng lực lượng cuồng bạo đến cực hạn. Quy tắc áo nghĩa, Trung Yên bá thể, quy tắc áo nghĩa, lôi tử bạo quân, rầm rầm rầm. Khi lực lượng cơ bắp được phóng thích hoàn toàn, hút hết thiên địa lôi tử và hai loại áo nghĩa, dưới sự bùng nổ của chúng, khí tức của Trung Yên đế long tăng vọt đến 5 vạn mét, cơ bắp nổ tung, lân giáp gồ cao, toàn thân nó bị bao quanh bởi từng đạo tia sáng huyết sắc, kim hồng sắc và tia chớp màu đen. Ngay cả vì lực lượng quá mạnh mẽ và trầm trọng, không gian xung quanh cũng bị băng diệt, tạo ra một hố đen có đường kính lên đến vạn cây số, lực hút vô hình vạn vẹo mọi thứ, thôn phệ ánh sáng. Giờ khắc này, ngay cả ngũ thải chân linh cự thú cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Vô thanh vô tức, không gian trên đầu ngũ thải chân linh cự thú tiêu tan, trong bóng tối trống rỗng, một ngọn lửa màu đen bùng lên, ba loại tia chớp màu sắc quấn quanh. Lợi chảo một lần nữa hạ xuống, bành bành bành, dưới một chảo bá đạo, ngũ thải chân linh cự thú lại một lần nữa ngưng tụ, dài đến vạn cây số quy tắc rời bích bị nghiền nát ngay lập tức. Lúc này, thời không ngưng kết, chỉ còn lại vô tận hắc ám đang diễn sinh, tất cả bị hủy diệt, hóa thành hư vô. Cảnh tượng khủng khiếp này, khiến ngay cả thanh âm cũng biến mất, chỉ còn lại hình ảnh những dãy núi ngũ thải không ngừng vỡ nát trong thiên cồng. Ngay khi một phần lớn dãy núi khổng lồ vỡ nát, một tiếng hét thảm chói tai vang lên, khiến thời gian như bị chấn động, rồi ngay lập tức mọi thứ trở lại bình thường. Ngũ thải chân linh cự thú với thân hình khổng lồ ầm ầm chìm xuống, nửa trước cơ thể bị một lực lượng bá đạo vô song tóm lấy và đánh mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức một luồng hào quang sáng rực bùng nổ, oanh, không gian bị xé rách, mặt đất nổ tung, Vô vàn khối vật chất dung nham nóng bỏng bay tứ tung, tạo thành những vòng nổ vang ra xung quanh, cảnh tượng kinh thiên động địa. Từ trung tâm vụ nổ, một lưỡi đào sắc bén đến cực điểm vắt ngang không gian, ngay lúc ngũ thải chân linh cự thú đang gầm lên, lưỡi đao này lao thẳng vào cổ nó. Bành! Lưỡi đao sắc bén màu đỏ cắt mạnh xuống, khiến một phần của ngũ thải lưng núi dài hơn 800 cây số bị vỡ nát, cắt ra một vết nứt dài hàng trăm cây số, sâu hơn 200 cây số, như một hẻm núi khổng lồ. Vết nứt sâu ấy lộ ra lớp xương cốt màu ngũ thải như thép, cùng với các lớp cơ bắp xé rách như vải băng, trông giống như một vực thẳm. Ngay khi lưỡi đao suýt nữa chặt đứt cổ của ngũ thải chân linh cự thú, hình dáng đế long của Trung Yên Bạo Quân trong nháy mắt biến mất. Oanh! Vị trí của đế long vừa rồi bị một cột sáng ngũ thải với đường kính mấy trăm cây số đánh nát thời không, tạo thành một lối đi đen kịt thông suốt từ trời đến đất, nhanh chóng biến mất sâu trong lòng đất. Mọi thứ trên đường đi của nó đều bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Khi cú đánh này phát ra, từ bụng của ngũ thải chân linh cự thú, một viên mắt khổng lồ tựa như hồ nước phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ, giống như kết nối một thế giới ngũ thải đầy quy tắc, thần bí và mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay khi viên mắt ngũ thải đó vừa lề sáng, nó liền nổ tung, và một bóng hình khủng khiếp xuất hiện từ dưới đáy. Ngay khi ngũ thải chân linh cự thú bị một vết nứt sâu xé toạc đôi mắt, một hào quang màu tím đen bùng lên, oanh! Hào quang màu tím đen nổ tung, hóa thành vật chất vô hình, bề ngoài bao phủ một lớp lửa đen, lan tỏa ra, và thẩm thấu vào thân thể giống như khoáng vật của ngũ thải chân linh cự thú. Mọi nơi hào quang đi qua, những phần vật chất ngũ thải lập tức phai màu giống như vạn năm phong hóa, tràn ngập tử khí và sự mục nát. Chỉ trong chớp mắt, hào quang màu tím đen đã lan rộng hơn 2.000 cây số, như những mạch máu màu tím đen bao trùm một nửa bụng của ngũ thải chân linh cự thú, không hề ngừng lại mà thẩm thấu vào trong cơ thể. Giống tiếng gào thét đầy phẫn nộ của chân linh cự thú vang vọng, làm không gian xung quanh rung chuyển. Những nguyên tắc ánh sáng ngũ thải trong cơ thể nó tràn ra, chứa đựng sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ, giúp làm giảm tốc độ lan tỏa của khí độc màu tím đen. Một làn khói đen bốc lên, nhưng tốc độ loại trừ sức mạnh màu tím đen này vẫn không đủ để ngăn chặn sự tàn phá thân thể cự thú. Những tia màu tím đen này là một phần trong thập đại thượng vị pháp tắc của hủy diệt đế long, một loại lực lượng độc hại đã được tăng cường khi nó bước vào cảnh giới viễn cổ. Trong quá trình vượt qua cảnh giới viễn cổ, các thượng vị pháp tắc của Trung Yên đế long đã tiến hóa, mang theo sức mạnh và đặc tính tàn phá mạnh mẽ hơn. Quy tắc vạn vật ăn mòn của Trung Yên đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể ăn mòn tất cả vật chất, năng lượng và sinh mệnh, bao gồm cả cơ thể và quy tắc của ngũ thải chân linh cự thú. Oanh! Lớp màng bảo vệ đầy màu sắc của ngũ thải chân linh cự thú bị vỡ nát, phần khớp nối chân sau bị xuyên thủng bởi một cú tấn công của Trung Yên đế long, tạo ra một vết thương sâu đến hơn 100 cây số, tưởng như một mỏ quặng bị phá vỡ. Ngay lập tức, một quả cầu lửa màu tím đen chứa đầy lực lượng ăn mòn nổ tung, sức mạnh này lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Giống ngũ thải chân linh cự thú lại phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, trong cơ thể nó ánh lên sáu luồng quang sáng chói chiếu rọi thời không xung quanh, tỏa ra khí tức hủy diệt oanh thờ như một con đê vỡ. Tất cả xung quanh, từ cự thú đến không gian, đều bị ánh sáng sáu màu đỏ, lam, vàng, lục, trắng và xanh lam bao phủ, đồng hóa tất cả. Trong chớp mắt, một vùng biển rộng lớn với đường kính lên tới 10 vạn cây số xuất hiện. Bên trong đại dương ấy, con cự thú dài vạn mét phát ra tiếng gào thét, tỏa ra sức mạnh khổng lồ khiến thế giới xung quanh bị rung chuyển. Dưới sự bùng nổ của bản nguyên chân linh, phần bụng và chân sau bị thương của cự thú nhanh chóng hồi phục, sức mạnh ăn mòn màu tím đen bị loại trừ. Nhưng lúc này, ánh mắt của ngũ thải chân linh cự thú lại trở nên vô cùng ngưng trọng, tập trung nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong đại dương, chân linh bản nguyên hình thành, đầu kia của cự thú dài đến 5 vạn mét, nhỏ bé như một con côn trùng. Cự thú sừng sững đứng đó, thân hình bao phủ bởi ánh sáng đỏ kỳ lạ, ba loại tia chớp nhảy múa, tỏa ra một khí tức hủy diệt mạnh mẽ, đập tàn mọi thứ xung quanh. Các quy tắc bản nguyên chân linh cũng bị tiêu diệt, tạo thành một lĩnh vực hỗn độn hủy diệt bao trùm vạn cây số. Sau một hồi giằng co, hai cự thú chân linh lại tiếp tục đại chiến. Sáu màu sắc rực rỡ từ thân thể cự thú lan ra, tạo thành những vết nứt dài vạn cây số, mỗi vết nứt như những mảnh thủy tinh lấp lánh. Đôi mắt của cự thú phát ra hào quang sắc màu, ánh sáng chói mắt và không gian xung quanh cũng bị chấn động mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, hư không quanh Trung Yên đế long bị xé nát, những cột sáng đầy màu sắc bắn mạnh ra như vạn pháo bắn lên, bao phủ cả thiên địa. Các cột sáng này là do sáu màu chân linh cự thú dùng bản nguyên để bùng cháy, ngừng tụ thành lực lượng hủy diệt của sáu quy tắc nguyên tố. Với sự hiểu biết về sức mạnh phòng ngự vô địch của Trung Yên đế long, cỗ lực trường hỗn độn không gì có thể xâm phạm được. Ngay cả khi đối mặt với sức mạnh này, cũng đã tìm ra cách đối phó, đó chính là sử dụng thuần túy bản nguyên yên diệt. dù mạnh mẽ hơn vạn lần lực trường bất xâm phạm, nhưng nếu công kích đủ mạnh và đủ nhiều, đến một giới hạn nhất định, vẫn có thể phá vỡ được phòng ngự. Tuy vậy, dù cho cột sáng công kích bao phủ một diện tích thiên địa rộng lớn, trong nháy mắt hủy diệt hàng vạn, mười vạn cây số xung quanh, nhưng Trung Yên Đế Long vẫn nhanh chóng thoát khỏi, thân ảnh của nó không thể bị đuổi kịp. Oanh! Mặc dù ở trong phạm vi của bản nguyên chân linh, Trung Yên Đế Long vẫn không gặp bất cứ trở ngại nào, trong nháy mắt xuất hiện trên lưng sáu màu cự thú. Hai vuốt của nó, màu đỏ như máu, màu đen và kim hồng sắc thiểm điện quấn quanh, đập tan hết thảy mọi thứ, tấn công trực tiếp vào lưng cự thú. Oanh! Cả dãy núi phía bên trong ầm ầm sụp đổ, vô số tinh quáng rực rỡ vỡ nát, tạo thành một hố to rộng vài trăm cây số. Những vết nứt lan rộng ra hơn ngàn cây số. Đồng thời, giữa hai vuốt của Trung Yên Đế Long, một ngọn lửa màu tím đen cuồng bạo phun trào, tỏa ra một khí tức ăn mòn vô cùng khủng khiếp. Ông, ngay khi đòn tấn công của Trung Yên Đế Long ngừng lại, bốn phương tám hướng trải rộng dãy núi, đôi mắt cự thú lại sáng lên, nhưng lần này không phải là cột sáng công kích nữa, mà là những làn sóng trong suốt, từng tầng một. Đòn này giống như chiêu thức mà sáu màu cự thú dùng trước đây, ẩn chứa sức mạnh trấn áp thời không, có khả năng diệt tất cả mọi thứ. Ngay khi sóng gợn tốc độ gần bằng ánh sáng khuếch tán, Trung Yên Đế Long lập tức biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại chấn động thời không và những dãy núi bị vỡ nát dưới sức mạnh của cự thú. Trung Yên Đế Long đã vượt qua giai đoạn viễn cổ, chuyển động 10 quy tắc thiên phú, mỗi quy tắc đều vô cùng đáng sợ, dù là phóng thích toàn bộ lực lượng thân thể hỗn độn bá thiên, hay phòng ngự vô địch kim cương, hay khả năng chết đi rồi trùng sinh nhờ bất tử chi lực, tất cả đều mang lại sức mạnh khủng khiếp. Ngoài ra, còn có thâm hồng hủy diệt cự hóa, nuốt lấy thiên địa chi lực vào cơ thể lôi từ bạo quân, hay tốc độ gần như vô địch của thuần gian thần gì. Tuy nhiên, đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ, Trung Yên Đế Long thường sử dụng sức mạnh tuyệt đối để phá hủy. Trong tình huống này, các quy tắc này ít khi được sử dụng, nhưng hôm nay lại phải đối mặt với một cự thú khổng lồ, có sức mạnh gần tương đương với chân linh trung kỳ. Rầm rầm rầm, dưới tốc độ kinh hoàng, Trung Yên Đế Long bỏ qua mọi chướng ngại, công kích mạnh mẽ, tránh né tất cả các đòn tấn công từ sáu màu cự thú, phân thân xuất hiện khắp bốn phương tám hướng, những vuốt sắc bén của đế long xé nát không gian, đuôi như đao chém xuyên qua thời không, để lại những vết thương khổng lồ kéo dài hàng trăm cây số. Tuy nhiên, những vết thương này đối với sáu màu cự thú chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mỗi cú tấn công lại làm cơ thể cự thú bị ăn mòn bởi lực lượng hủy diệt, khiến chúng gào thét trong đau đớn. Trung Yên Đế Long hợp nhất với quy tắc ngọn lửa màu tím vô cùng khủng khiếp, phá hủy hết thảy sinh cơ, dùng tốc độ đáng kinh ngạc để ăn mòn thân thể cự thú. Dưới tình hình này, sáu màu cự thú chỉ có thể dùng sinh mệnh lực mênh mông để chống lại, liên tục loại bỏ cái chết lan tràn khắp cơ thể. Tình thế chuyển sang một giai đoạn tiêu hao lẫn nhau, nhưng sức mạnh vượt trội của Trung Yên Đế Long đã giúp nó chiếm ưu thế. Giữa không gian, tiếng gào thét của sáu màu cự thú vang lên, hòa với những chùm sáng màu sắc rực rỡ quét ngang, hủy diệt mọi thứ. Đại chiến này đã phá hủy toàn bộ phạm vi hàng trăm vạn cây số, khiến trời đất như sụp đổ, thời gian và không gian lắc lư, còn có những sóng hủy diệt vô hình tràn ngập không gian, khiến cả thế giới như bị rung chuyển. Oanh! Cự thú dung nham màu vàng kim gào thét, bốn chảo chứa sức mạnh của cả một thế giới, đập mạnh xuống, áp chế ba đầu hoàng kim cự long. Hống hống hống, dòng nham thạch của cự long với chín cái đầu gào thét dữ dội, ba cái đầu lao vào cắn cổ hoàng kim cự long, phát ra một tiếng nổ mạnh như vụ nổ hạt nhân, vang dội cả không gian. Cùng lúc đó, sáu cái đầu rồng còn lại miệng phun ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt năm luồng hơi thở ám kim sắc dung nham gào thét mà ra, bao phủ toàn thân hoàng kim cự long rồng. Trong hào quang chói sáng, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Khi mà hoàng kim cự long đang bị áp chế, quy tắc long tức bắt đầu tiêu diệt chân thân của nó, thì viễn cổ dung nham cự thú nhàn nhạt nhìn về phía xa, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, bởi vì nơi xa kia thời không đã bị đánh nát, đại địa đứt gãy, tràn ngập sóng khí mạnh mẽ khiến những cự thú viễn cổ đều kinh hoàng. Quá mạnh, cái này chính là lực lượng của chân linh cự thú sao? Đối với cự thú viễn cổ, chân linh cự thú sở hữu lực lượng gần như vô địch. Dù nhìn Trung Yên Đế Long có thể áp chế cự thú chân linh một cách đau đớn, nhưng thực tế đó là vì Trung Yên Đế Long mạnh mẽ hơn. Trong tình huống bình thường, cự thú viễn cổ gần như không có tư cách tiếp cận chân linh cự thú. Chỉ với sáu cự thú bao quanh một vùng rộng lớn đến vạn cây số, bằng hơn 900 tầng quy tắc giới bích tạo thành từ không gian màu sắc rực rỡ, đã đủ mạnh đến mức cự thú viễn cổ không thể lay chuyển được. Ngay cả Taylor Đế Tư, một trong những cường giả cực hạn viễn cổ, dù có khả năng phá hủy mấy tầng mười mấy tầng, cũng không thể theo kịp tốc độ hồi phục của cự thú này. Càng không nói đến việc giữa thiên địa tràn ngập áp lực, cản trở tất cả quy tắc lực lượng, còn có những thiên phú mạnh mẽ khác nữa. Tuy nhiên, Sức mạnh này chỉ đối với cự thú dưới cấp chân linh mà nói là rất mạnh, nhưng khi đối mặt với đối thủ ngang cấp, thực lực này thậm chí không thể so sánh với Trung Yên Đế Long. Nếu không phải đối phương có thân thể thiên địa quá lớn, Trung Yên Đế Long đã sớm xé nát đầu cự thú này rồi. Trong cuộc chiến kịch liệt, rất nhanh, đã trôi qua nửa ngày. Tiếng gầm của chân linh cự thú dần dần yếu đi, hào quang cũng trở nên mờ nhạt. Cuộc chiến gần như đã chuyển sang trạng thái hỗn độn. Cả thân hình dài vạn cây số của cự thú sáu màu đầy vết thương lớn, một số vết thương dài đến 2-3 ngàn thiên công, sâu hàng trăm ngàn cây số. Thậm chí cả đầu của nó cũng bị vỡ nát gần nửa, hai đôi cự giác đứt gãy, trông rất chật vật. Điều quan trọng nhất là trên những vết thương này đều tràn nhập sương mù màu tím đen, lan rộng khắp cơ thể cự thú, ăn mòn và phá hủy mọi sinh cơ. Dưới lớp ăn mòn và ma diệt này, lớp khoáng mạch sáu màu ngoài thân cự thú đã biến thành màu trắng xám như nham thạch tàn tạ. Dù có hào quang màu sắc rực rỡ bùng nổ bao phủ toàn thân, nhưng cự thú này vẫn không thể ngay lập tức phục hồi được thương thế, chỉ có thể dần dần đẩy lùi những lực ăn mòn. Nếu tiếp tục như vậy, việc đầu chân linh cự thú ngã xuống chỉ còn là vấn đề thời gian. Oanh, sáu con chân linh cự thú phát ra những tiếng gào thét cuồng nộ, thân thể khổng lồ lần nữa tỏa ra hào quang chói lọi, dẫn động lực lượng thiên địa bao quanh, đánh thẳng về phía Trung Yên Đế Long. Thân hình đồ sộ quét ngang qua, gần như phá tan dòng khí hỗn độn cuồng bạo, tạo nên từng đợt sóng khí hủy diệt như núi lở biển gầm lan rộng khắp tứ phương. Một kích này ẩn chứa uy lực có thể nghiền nát một hành tinh to lớn như Mộc Tinh. Thế nhưng lần này, Trung Yên Đế Long không hề né tránh, toàn thân nó bừng lên hồng quang mãnh liệt, phía sau hiện ra thế giới thâm hồng càng rõ rệt hơn, mơ hồ có thể trông thấy trong thế giới đó, một cái bóng đen khổng lồ sừng sững, đang chăm chú nhìn trận chiến. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vượt giới giáng lâm. Hai con cự thú khổng lồ va chạm, làm thời không nổ tung, thiên địa trong phạm vi hàng triệu dặm chấn động dữ dội. So với thân thể khổng lồ của chân linh cự thú, Trung Yên Đế Long trông nhỏ bé như một con sầu. Thế nhưng, dưới đòn đánh ấy, nó vẫn đứng vững, toàn thân phát ra uy thế hủy diệt kinh khủng. Trái lại, trên vai chân linh cự thú, phần nham thạch màu xám trắng vỡ nát nghiêm trọng, vô số mảnh vỡ rơi xuống ầm ầm như sấm dậy. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của chân linh cự thú lóe lên tia hung ác, phân cổ bị phá hủy hé lộ ra một miệng rộng dữ tợn, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Dưới cái miệng như vực sâu bảy sắc ấy, lực lượng thôn thiên thực địa kinh khủng lại bộc phát, lần này uy lực tăng lên gấp mấy chục lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới hấp lực đáng sợ đó, thời không trong phạm vi vạn dạng sụp đổ, hình thành một cái phễu khổng lồ vạn vẹo, hút sạch mọi vật chất và năng lượng vào miệng vực kia. Đồng thời theo ánh sáng bảy màu bùng phát, toàn bộ thiên địa bất ngờ đông cứng, muôn ánh sáng trong phạm vi hàng triệu dặm hội tụ, biến cả thiên địa thành một thế giới bảy sắc. Trong khoảnh khắc ấy, dưới sức mạnh hội tụ toàn bộ lực lượng của Ngũ Thải Đế Quốc, bản nguyên chân linh bị tiêu hao sạch sẽ để tạo nên đòn tuyệt sát kinh thiên, ngay cả Trung Yên Đế Long đứng sừng sững trong thế giới thâm hồng cũng bị áp chế. Đây là một kích chí mạng mà chân linh cự thú đã chuẩn bị từ rất lâu. Chỉ cần nuốt trọn con cự thú màu đỏ kia, nó sẽ dựa vào sức mạnh quy tắc hàng ngàn, hàng vạn lần để diệt trừ đối phương, xoay chuyển cục diện. Chỉ bằng vậy mà muốn giết ta, có phải quá đơn giản rồi chăng? Trong tiếng gầm u ám, Trung Yên cự thú toàn thân bắt đầu rạn nứt, kể cả bộ lân giáp mạnh mẽ cũng vỡ tan không tiếng động. Ngay lúc đó, một luồng sáng đen cuồn cuộn như núi lở biển gầm từ cơ thể nó phun trào, kèm theo khí tức đại phá diệt bùng nổ dữ dội. Lúc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một hắc động vô hạn, đang không ngừng mở rộng, nuốt chửng tất cả. Trong hắc động ấy, một cái đầu rồng khổng lồ dài đến mười mấy vạn cây số từ từ nhô ra. Cuối cùng, nó thôn phệ tất cả. Trong nháy mắt, dưới sự bùng nổ của 9 phần 10 thần hồn và quy tắc bản nguyên, sức mạnh của Trung Yên Đế Long tăng lên vượt bậc, đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Trung Yên hầu như hoàn toàn hóa thành một hình dạng hủy diệt, dẫn dắt sức mạnh này, buông xuống, và xé toạc một đoạn thời không, nuốt trọn toàn bộ thân thể của thất thải chân linh cự thú vào trong miệng. Tuy nhiên, ngay khi đầu rồng của Trung Yên Đế Long vừa nuốt vào thất thải chân linh cự thú, thân thể dài đến vạn cây số của nó lập tức vỡ nát, nổ tung, một vụ nổ lớn làm chấn động toàn bộ không gian. Cự thú tự bạo thân thể, phóng thích một lượng năng lượng khổng lồ, trực tiếp phá hủy cái hắc động quanh đầu Trung Yên, khiến nó nổ tung thành từng mảnh vụn. Oành, tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng, những sóng xung kích hủy diệt quét qua phạm vi hàng trăm vạn cây số, giống như một siêu tân tinh phát nổ, tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Giống tiếng gào thét đầy sự bất cam vang vọng khắp đất trời, trong hào quang vô hạn đang nổ tung, một thân ảnh cửu thải phóng lên trời cao. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh khổng lồ dữ dội với miệng rộng đang nộ lao mạnh vào không gian, cắn một đoạn thân thể cửu thải đang bay lên. Tuy nhiên, Việc tiêu diệt một chân linh cự thú thật sự quá khó khăn. Khi Trung Yên Đế Long xé rách phần thân thể của chân linh cự thú, phần còn lại giống như năng lượng tinh khiết, lập tức lao vào dòng thời không hỗn loạn, tan biến vào sâu trong không gian, sống. Cự thú màu đỏ sừng sững trên bầu trời ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình khổng lồ bắt đầu vỡ nát, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Dưới chân nó, thiên địa không ngừng tái tạo, nhưng vẫn bị hủy diệt trong từng đợt nổ tung. Toàn thân cự thú tỏa ra một sức mạnh kinh khủng, uy áp khủng khiếp như muốn xé rách tinh không. Thời không trên trời cao chấn động, một ngọn lửa đen hừng hực bùng lên, năng lượng như ngọn lửa bao trùm. Trung Yên cự thú gào thét, tràn ngập hỗn độn hủy diệt. Mắt nó, trong đôi đồng tử kim hồng sắc, lộ ra vẻ tiếc nuối. Nó đã chuẩn bị hy sinh, quyết tâm tử chiến đến cùng với chân linh cự thú. Ai ngờ, vừa bị chân linh cự thú tấn công, cuối cùng bị nuốt vào trong tối thôn phệ. Nó liền phải tự bạo, vứt bỏ mấy trăm năm tích lũy cùng trọng thương để đào tẩu. Tuy nhiên, ngay cả khi trọng thương, nó vẫn bị cắn một nhát, mất đi một đoạn chân thân. Mặc dù trong trận chiến trước, ngũ thải cự thú bị thương nặng, nhưng những vết thương đó chỉ là ngoài da, không làm tổn hại đến bản thể. Cái thân thể được ngưng tụ từ thiên địa, tựa như khoáng mạch, thật ra chỉ là lớp, lân giáp của chân thân. Cuối cùng chỉ còn lại cửu thải thân ảnh. Nếu như cự thú này không tự bạo mà bỏ chạy, bị Trung Yên Đế Long bùng nổ hoàn toàn, cuối cùng cũng sẽ bị nuốt vào trong tối thôn phệ. Tuy vậy, nếu không chết, nó cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí bị ma diệt luyện hóa. Đáng tiếc, tình huống này chỉ có thể nghĩ đến, vì chân linh cự thú nếu dễ bị giết như vậy, thì đã không còn là quy tắc sinh mệnh. Muốn đánh bại một sinh mệnh cấp chân linh, chỉ có thể khi thực lực cách biệt quá lớn, khiến đối phương không thể phản kháng. Nếu không, đối phương chỉ cần dùng hợp quy tắc và thiên địa là có thể rời đi. Huống hồ, sự chênh lệch giữa chân linh cự thú và Trung Yên Đế Long không lớn, thực lực của chúng đều đạt đến chân linh trung kỳ. Ngũ thải chân linh cự thú có thể tương đương với chân linh trung kỳ, nhưng với sự xuất hiện của Hủy Diệt Đế Long, nó đã hoàn toàn bước vào một đẳng cấp khác. Cùng với sự kết hợp của quy tắc phòng ngự, lực lượng bùng nổ, thuấn di tốc độ, ăn mòn sinh mệnh và 10 loại quy tắc mạnh mẽ, Trung Yên Đế Long có thể áp chế mọi phương diện của đối phương. Tuy nhiên, dù vậy cũng không thể giết chết cự thú này, trừ khi đối phương quyết tử chiến không lùi. Oanh, Trung Yên Đế Long phát ra sóng khí nóng bỏng, khiến không gian mấy chục cây số xung quanh tan rã, tạo thành hư không đen kịt. Ngay sau đó, ý chí của Trung Yên Đế Long chuyển động, bao quanh là lôi điện, tia chớp màu đỏ và đen lấp lánh, thân hình khổng lồ gấp nhanh thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, Trung Yên Đế Long đã khôi phục lại chiều cao hơn 11.000 mét, uy áp giảm xuống. Và khí tức cũng suy yếu, trên thân thể xuất hiện những vết nứt như đồ sứ bị vỡ rồi chắp lại, phần lân giáp ở lưng và đôi vẫn giữ màu đỏ thẫm. Ia, cảm nhận được khí tức của Hủy Diệt Đế Long đang dần suy yếu, tiểu long màu tím trong long tông dưới lòng đất, dù trận đại chiến hủy diệt đã lan đến, vẫn không mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gầm nhẹ, ta không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn, đợi một lát sẽ hồi phục, vận mệnh của ngươi, sức mạnh còn lại, đằng sau ta sẽ hỗ trợ. Tiểu long màu tím nhẹ gật đầu, nếu Hủy Diệt Đế Long đã nói vậy, nó cũng yên tâm. Oanh, trong cơ thể Hủy Diệt Đế Long bùng nổ ánh sáng chín màu, ánh sáng ấy như ngân hà tuôn xuống, bàng bạc năng lượng từ dạ dày nổ tung, phát ra tiếng nổ như sấm. Lúc này, Hủy Diệt Đế Long bắt đầu luyện hóa con chân linh cự thủ mà nó nuốt vào. Vô vàn tinh thuần năng lượng không ngừng cuộn chảy, Hủy Diệt Đế Long phá vỡ thân thể, sự sống bùng lên, tiêu hao cực hạn các cơ bắp và tế bào, khiến sinh mệnh tràn đầy. Chỉ trong mấy hơi thở, những vết rách trên cơ thể Hủy Diệt Đế Long khép lại, như thể trở lại nguyên trạng, tế bào phân liệt, lân giáp căng ra, và thân hình khổng lồ bắt đầu trưởng thành với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rầm rầm rầm, thân thể Hủy Diệt Đế Long bành trướng, khí tức hỗn độn hủy diệt lưu chuyển, đập vỡ tất cả xung quanh, hình thành những vòng sóng khí màu đen quét ngang bát phương. Dưới tác dụng của năng lượng dồi dào quy tắc, thân thể Hủy Diệt Đế Long nhanh chóng dài ra, vượt qua 12.000 mét. Rồi tiếp tục kéo dài tới 13.000 mét. Tuy nhiên, không có con thú nào chứng kiến cảnh này. Trong khi đó, trận chiến giữa hai con chân linh cự thú khiến phạm vi trăm vạn cây số bị tàn phá, thiên địa bị xé nát, tràn ngập những sóng khí hỗn độn chứa đầy quy tắc hủy diệt. Hơn nữa, một không gian thời gian bị xé rách, những vết nứt khổng lồ xuất hiện xuyên qua hư không, tạo thành một khu vực cấm. Kỳ thật, nhiều khu vực nguy hiểm trong thế giới thần thoại, các khu vực cấm thực ra đều là những chiến trường của các cự thú viễn cổ, các sinh vật chân linh hoặc những sinh mệnh cấp cao chiến đấu để lại. Một số khu vực là thiên nhiên hình thành, nhưng không nhiều. Ngay lúc này, khi con chân linh cự thú chạy trốn hơn 100 vạn cây số ngoài chiến trường, những con cự thú của ngũ thải đế quốc đều lộ vẻ hoảng hốt. Bởi vì áp lực chân linh quen thuộc đã biến mất, một con ngu ma viễn cổ cao tới vạn mét, mặc chiến giáp ngũ thải, gào thét đầy ngạc nhiên. Làm sao có thể, vương quốc vĩ đại của đế quốc sao lại có thể thất bại? Nay khi nó thất thần, không gian xung quanh vỡ nát, khí tức hỗn độn hủy diệt vẩn đục lan tỏa, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt hình thành một cơn lốc hủy diệt khổng lồ quét qua mọi thứ. Oanh, cơn lốc hủy diệt xé nát thời không, cuốn lấy ngưu ma viễn cổ, khiến các quy tắc màu đỏ và trắng xung quanh nó tán loạn. Ngay sau đó, chiến giáp ngũ thải kiên cố mạnh mẽ phát ra ánh sáng năm màu cũng bị ma diệt một phần, vỡ nát lộ ra chân thân của viễn cổ ngưu ma. Lúc này không chỉ có đầu viễn cổ ngưu ma này, mà ngay cả những cự thú còn lại của ngũ thải đế quốc sau một ngày chiến đấu đã chịu tổn thất nặng nề, chỉ còn lại một nửa số cự thú đang phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Trong khi đó, cự thú của Long Cung đế quốc lại tràn ngập niềm vui sướng, khí thế tăng vọt, phát ra tiếng gào thét hưng phấn, lao về phía đối thủ. Trên bầu trời, những dòng nham thạch nóng bỏng như đại dương, viễn cổ dung nham cự long cao hơn 12.000 mét, sừng sững, thân thể cháy rực lửa, trong móng vuốt của nó nắm chặt hai cái đầu long hoàng kim đang tàn phá. Đối mặt với chiến lược mạnh mẽ của viễn cổ dung nham cự long, ba đầu long hoàng kim giao đấu, nhưng trong nháy mắt đã rơi vào thế yếu, rất nhanh bị trấn áp Pantatong. Tuy nhiên, cự thú viễn cổ với sinh mệnh lực mạnh mẽ vẫn cố gắng chống trả, khiến viễn cổ dung nham cự long mất một nửa ngày mới có thể giết chết được chúng. Nắm lấy chiến lợi phẩm, viễn cổ dung nham cự long với chín đầu rồng nhìn quanh, ánh mắt rơi vào cự mãng màu xám đang chiến đấu với một cự mãng khác, gào thét hung tợn vang vọng khắp đất trời. Gia mộng ra đến, ngươi quá chậm rồi, vương đã đánh bại được đầu chân linh cự thú kia, ngươi còn chưa giết chết đối thủ, có muốn ta giúp không? Thân hình dài hơn 13.000 mét, dưới thân là một vùng thế giới nham thạch màu xám, cự mãng vội vàng gào lên, không cần giúp đỡ, ta tự tin đánh bại nó. Thật vậy sao? Viễn cổ dung nham cự long nhìn với ánh mắt hoài nghi, với những đối thủ không phải quá mạnh, chiến đấu kiểu lấy nhiều đánh ít sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng trận chiến với cự mãng màu xám có vẻ hơi kỳ lạ. Sau khi hoàn toàn luyện hóa những mảnh vỡ của thế giới, cự mãng màu xám đã tăng lên tới cảnh giới viễn cổ trung kỳ. Trước đây nó ở cảnh giới viễn cổ sơ kỳ, dựa vào thiên phú lực lượng quấn quanh thế giới rắn đã có thể miễn cưỡng đối đầu với cự thú viễn cổ hậu kỳ, nhưng giờ đây sức mạnh của nó còn mạnh mẽ hơn so với cự mãng dài hơn 16.000 mét. Thân thể óng ánh với lớp vảy màu trắng bao trùm, tuy cùng ở cảnh giới viễn cổ trung kỳ, nhưng trận chiến kéo dài lâu như vậy mà hai bên vẫn không có ai bị thương. Ngay khi trận chiến giữa hai đại đế quốc và dị tộc lan rộng, chiến trường trải dài hàng chục vạn cây số đang diễn ra vô cùng quyết liệt, bỗng nhiên một cỗ khí tức kinh khủng ập xuống. Dưới ánh hào quang soi sáng màn đêm, bầu trời nứt vỡ, trong bóng tối hiện ra một con cự thú toàn thân hắc kim, thân dài hơn 15.000 trượng, hai cánh lớn che khuất bầu trời, tựa như sinh vật vượt thời gian từ cổ xưa đến hiện tại. Trên thân nó lấp lánh thiểm điện màu kim hồng, vô hình phát tán ra khí tức hủy diệt đủ sức đè sập cả trời đất. Xung quanh nó, thời không tan rã, hiện lên một vùng thế giới giá lạnh và hủy diệt bóng hình trung yên. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến toàn bộ cự thú và dị tộc ngưu ma tại đây không khỏi tim đập loạn nhịp, hồn vía lên mây. Những cự thú vốn đang yếu thế lập tức mất sạch chiến ý, giống: mau chạy đi, vương đã bại rồi, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhưng đã quá muộn, ngay khoảnh khắc hủy diệt đế long giáng lâm với thực lực tăng vọt, vô số luồng thiểm điện kim hồng từ thân nó bùng phát, lan rộng ra hàng vạn dặm, bành, bành, bành, bành. Dưới sấm sét của hỗn độn trung yên, những cự thú thần thoại không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt, chúng bị xé tan thành từng mảnh, rồi tan biến thành cho bụi dưới làn thiểm điện không ngừng nổ vang, giống thái thản cự thú. Với thân hình khổng lồ đã bị kim lam cự long xé toạc phần đuôi, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng khi thấy luồng thiểm điện kim hồng ập đến từ trời cao, bành, pháp tắc lĩnh vực lửa của nó nổ tung, thân thể tan rã, rồi bị bóng tối nuốt chửng trong tích tắc. Lúc này, toàn bộ thế giới chìm trong tuyệt vọng. Những luồng thiểm điện kim hồng càn quét khắp thiên địa, cùng với những ánh sáng đen kim sắc quét ngang chiến trường với tốc độ đáng sợ, khiến vô số dị tộc ngưu mà hóa thành tro bụi, các cự thú thần thoại nổ tung từng con một. Còn những cự thú cấp thái thản thì không kịp phản ứng, đã bị hủy diệt đế long thôn phệ ngay lập tức. Tiêu tiếu, lôi đỉnh đỏ rền vang, một con cự thú phi cầm phát ra tiếng kêu sợ hãi, ánh sáng đỏ trên thân nó bùng phát, đẩy lùi băng tinh cự long màu xanh trắng đang vườn quanh. Oanh, ngay khoảnh khắc cự long màu xanh trắng gào thét, không gian quanh long ưng đỏ rực sụp đổ, hình thành một hố đen rộng vạn dặm. Nhưng khi long ưng cự thú định lao vào hư không chạy trốn, từ trên đầu nó bỗng xuất hiện một chảo rồng quấn quanh thiểm điện kim hồng, chiếc vuốt khổng lồ của hắc kim cự long xé rách thời không, phá vỡ quy tắc gió lốc. Trong chớp mắt, long ưng cự thú rít lên thảm thiết, một bên cánh bị xé nát, thân hình to lớn hóa thành một luồng sáng đỏ rực xuyên qua trời đất, hùng hăng giáng xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất rộng mấy ngàn dặm nổ tung, ánh sáng bùng nổ như hình nấm từ từ bốc lên trời. Trong làn sáng cuồng bạo, hắc kim cự long cao hơn 1 vạn mét gào thét dữ dội, hai vuốt nó bất ngờ xé ra, trực tiếp chia long ưng cự thú làm đôi, máu thịt tung tóe khắp trời. Ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đất trời rồi đột ngột ngừng lại. Một vụ nổ kinh hoàng phát ra ánh sáng chói lóa, hủy diệt đế long chậm rãi bước ra từ hư không, dẫm nát mọi thứ trên đường đi. Nửa thân thể của nó đã bị thiêu đốt, huyết dịch nhuộm đỏ, trong bàn tay khổng lồ của nó là thân thể tàn phá của long ưng cự thú. Một chút bọt máu màu đỏ từ khóe miệng của nó chảy xuống, miệng rộng dữ tợn nhấm nuốt, phát ra một tiếng nổ vang khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh tượng này, cự long màu xanh trắng không thể không lộ ra vẻ rung động trong mắt. Hủy diệt đế long lúc này quá mạnh mẽ, chỉ với vài cái chớp mắt đã dễ dàng xé nát một cự thú viễn cổ trung kỳ, như thể nó chỉ là một con côn trùng nhỏ bé. Không lâu sau, một cự thú viễn cổ thân dài hơn 1 vạn mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đen bọc thép, giống như một con mãng xà hay rồng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Khi con cự thú này ngã xuống, cả thiên địa như lặng im, hai đế quốc đại chiến cũng đến hồi kết thúc. Nhìn thấy trước mắt là thiên địa vỡ nát, từng đợt tia chớp nổ vang và cùng bạo lực lượng tràn ngập, tất cả các cự thú của Long Cung đế quốc đều cảm thấy có chút hoang mang. Chiến thắng quá dễ dàng, chúng đã đánh bại một chân linh cự thú mạnh mẽ, bảo vệ đế quốc khổng lồ và áp chế tất cả các cự thú, bất kể là viễn cổ, thái thản hay thần thoại. Tuy nhiên, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Một cỗ năng lượng viễn cổ từ xa truyền đến, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long vỗ cánh, hóa thành một tia sáng vút lên trời cao. Rất nhanh, hai cự long này đã tiếp cận chiến trường, và từ xa nhìn thấy hai cự mãng viễn cổ đang giao chiến, cũng như đám cự thú ở biên giới chiến trường đang quan sát hủy diệt đế long. Giống, Ngạo Thiên, ngươi quá lợi hại, ngân sắc cự long hưng phấn gào lên, lao về phía hắc kim sắc cự thú mà không quan tâm đến những tia thiểm điện màu kim hồng đang nhảy vọt xung quanh. Khi ngân sắc cự long tiếp cận, những tia thiểm điện màu kim hồng quanh hủy diệt đế long biến mất. Oanh! Mấy trăm lần vận tốc âm thanh, ngân sắc cự long lao xuống, va mạnh vào vai trái của hủy diệt đế long, tạo ra một cú trùng kích mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh bị ép vỡ, tạo thành những vòng sóng khí màu trắng. Với một con cự thú dài hơn 15.000 mét, ngân sắc cự long chỉ dài hơn 1.600 mét, như một đứa trẻ ngồi trên vai của một người lớn. Ngân sắc cự long ôm lấy một cây vây lưng hắc kim sắc, xúc động gào thét. Ngạo Thiên, ngươi đã tiêu diệt tên đại gia hỏa kia chưa? Xác của nó đâu rồi? Hủy diệt đế long quay đầu lại, nhìn về phía ngân sắc cự long và chậm rãi gầm nhẹ. Nó chạy mất rồi, hiện tại việc tiêu diệt chân linh cự thú vẫn còn khó khăn. Chạy rồi à? Ngân sắc cự long có chút tiếc nuối. Nó còn mong muốn mở rộng kiến thức thêm một chút về thi thể của chân linh cự thú. Lúc này, từ trên cao truyền đến tiếng gầm nhẹ của cự long màu kim lam. Coi như vậy, chiến tích của Lôi Viêm cũng đã lấp lánh trong tinh không, khiến tất cả cự thú long cung phải ngưỡng vọng. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên từ phía ngân sắc cự long, có vẻ ngạc nhiên, giống Thosafi, sao ngươi lại ở đây? Lúc nào ngươi đến? Kim lam sắc cự long đứng uy nghiêm trên vai trái hủy diệt đế long, dạo bước nhẹ nhàng, cúi đầu nhẹ gầm. Vĩ đại Thosafi sao lại không thể ở đây? Ta đến từ lúc nào? Chính là vừa đi theo ngươi. Ngân sắc cự long ngửa đầu nhìn kim lam sắc cự long, nhìn nó đứng trên vai hủy diệt đế long, có vẻ không mấy vui vẻ. Đáng ghét Thosafi. Lần này vĩ đại Cecilia đã tiêu diệt mấy chục vạn quân của đế quốc, máu chảy thành sông, còn xé xác hai đầu thần thoại cự thú. Nếu không phải Ngạo Thiên đột nhiên ra tay, thì đầu thái thản cự thú kia, vĩ đại Cecilia cũng có thể xử lý được. Kim lam sắc cự long giãn cánh, dáng vẻ ưu nhã, gầm nhẹ, có đúng không? Vĩ đại Thosafi lần này chiến tích cũng không tệ, đã hủy diệt rất nhiều ngũ thải đế quốc cự thú. Còn cái đầu thái thản cự thú kia, nếu không phải Lôi Viêm ra tay, ta cũng đã xử lý rồi. Cùng lúc đó, hai đầu cự long vừa phá vỡ cảnh giới thái thản, đứng trên vai hủy diệt đế long và gầm thét. Một con rồng thời gian không nhịn được nhìn lại, đặc biệt là rồng thời gian, khóe mắt không kìm được muốn nhắc nhở hai cự long chú ý hình ảnh xung quanh. Xa xa, viễn cổ dung nham cự thú, viễn cổ bức phẫn, lưỡi đào thú vương và màu đen kỳ lân cự thú cũng tò mò nhìn về hướng này. Một cảnh tượng này khiến những cự thú khác ít tiếp xúc biết rõ rằng hai cự long này có địa vị đặc biệt trong đế quốc. May mắn là hai cự long chỉ gầm thét với nhau vài tiếng, chứ không lao vào đánh nhau. Hủy diệt đế long quay đầu nhìn về phía xa, nơi hai cự mãng viễn cổ đang chiến đấu, ánh mắt băng lạnh, chậm rãi gầm nhẹ. Gia mộng gia đến rồi, ngươi còn định chơi đến bao giờ? Ngay lập tức, hai cự mãng ở xa ngừng lại, con cự mãng màu trắng phát ra một tiếng gào, trên thân bùng lên hào quang màu trắng, một cỗ lực lượng không gian cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ. Oanh! Ánh sáng màu trắng lan tỏa, không gian bị bành trướng, tạo thành một cơn gió lốc, giống như sóng thủy triều không gian quét qua vạn cây số, núi sông rung chuyển, biển gầm. Cự mãng màu xám trước tiên bị hất bay, rồi một đầu va vào viễn cổ dung nhâm cự thú. Các cự thú viễn cổ khác cũng đồng loạt phát lực ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện kim hồng, hình dáng như đuôi đao, xuyên qua thời không, tạo ra một màn trời đen kịt, lao về phía cự mãng màu trắng, chuẩn bị chém đứt hư không. Dưới tốc độ kinh hoàng áp đảo thời gian, con cự mãng màu trắng ở phía bên kia ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Nó nhìn thấy chiếc đuôi đao tỏa ra sức mạnh cắt đứt thế giới, dần dần hạ xuống, sâm, không, muốn giết, nó, vương, cơ hồ bị đình trệ trong thời không. Âm thanh của con cự mãng màu xám chậm rãi vang lên, nên lập tức xé rách quy tắc không gian, muốn dùng sức mạnh của mình chia đôi con cự mãng màu trắng. Tuy nhiên, chiếc đuôi đao lại dừng lại, đứng vững trên đầu con cự mãng màu trắng. Hủy diệt đế long lạnh lùng nhìn đao hạ xuống, ánh mắt không một chút cảm xúc, rồi quay sang nhìn về phía nơi xa, nơi mà viễn cổ dung nham cự thú gia mộng gia đang ngăn cản, chậm rãi gầm nhẹ, sao thế, ngươi coi trọng con viễn cổ cự mãng này rồi sao? Vương xem, nhìn cái gì? Con cự mãng màu xám lộ vẻ bối rối. Hủy diệt đế long giọng nói lạnh lùng như băng, nếu không coi trọng thì giết nó đi, ăn hết đi, ăn hết đi, chờ sau đó vương, ta coi trọng, ta coi trọng. Con cự mãng màu xám vội vàng gào thét, hoảng hốt, nó cảm thấy vô cùng bất lực. Trong thế giới này, không phải là chỉ cần không coi trọng là có thể trực tiếp hành động sao? Hủy diệt đế long im lặng lắc đầu, hai đế quốc lớn đang giao chiến, những cự thú điên cuồng tàn sát, trời đất rung chuyển, nhưng những con thú này lại đứng đây, đánh nhau cả buổi mà vẫn không hề bị thương. Hủy diệt đế long và những con cự thú viễn cổ khác đều đã nhìn ra điều này. Hủy diệt đế long quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào con cự mãng màu bạc, nó đang đứng yên, không dám nhúc nhích dưới chiếc đuôi đao. Hắn từ từ gầm nhẹ, ta chính là Long Cung đế quốc, Lôi Viêm Trì Vương, hiện tại ta cho người hai lựa chọn, hoặc gia nhập đế quốc, hoặc để ta xé rách người, ăn người. Hư không và không gian tàn phá xen lẫn, thân hình dài hơn 16.000 mét của bạch tinh sắc cự mãng xoay quanh, tựa như một dãy núi tràng uốn lượn. Nhìn xung quanh, bao nhiêu cự thú viễn cổ và khí tức hấp kim sắc của đế long vô cùng kinh khủng. Bạch tinh sắc cự mãng cúi đầu xuống và phát ra tiếng gào nhẹ. Ta, nguyện ý thần phục. Những cự thú viễn cổ này không giống như luyện ngục ma thần, cũng không phải huyết mạch hậu duệ của ngũ thải chân linh cự thú. Quan hệ giữa chúng chỉ là sự phụ thuộc giữa các sinh mệnh mạnh yếu, không phải sự trung thành hay sùng kính tuyệt đối. Bởi vậy, nó không phải là chuyện bất ngờ khi bạch tinh sắc cự mã, sau khi thấy cự thú chân linh bị thương và bỏ chạy, và khi ngũ thải đế quốc bị phá hủy, chấp nhận gia nhập mà không từ chối. Đối với nó, việc này chỉ là thay thế một cự thú mạnh mẽ hơn để đi theo mà thôi. Những cự thú này giống như màu đen kỳ lân cự thú, đã từng bị đánh phục và gia nhập Long Cung, là một phần trong sự kiện lớn của đế quốc. Trong Long Cung đế quốc hiện tại, chỉ có ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long và thâm hải long quy mới thực sự trung thành hoặc sùng kính hủy diệt đế long, và đây cũng là lý do tại sao hủy diệt đế long bồi dưỡng bọn chúng. Hủy diệt đế long nhấc đuôi đao sắc bén của mình lên, chậm rãi thu hồi lại và phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Mặc dù ngươi là thành viên của quốc gia thua trận, nhưng là sinh vật viễn cổ cấp, ngươi có tư cách để thu hoạch Long Vương vị trí. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đế quốc thứ 16, Tôn Long Vương, đi khắp hư không chi gian. Sau khi nói xong, hủy diệt đế long nhìn vào bạch tinh cự mãng, mắt sáng lên, đuôi run rẩy hỏi, đúng rồi, Hư Long Vương, chúng ta vẫn chưa biết tên của ngươi là gì. Nhìn vào đôi đao sắc bén của đế long, bạch tinh cự mãng thở nhẹ ra, rồi cung kính trả lời, tôn kính, Lôi Viêm Chi Vương, ta tên là Minavauti. Minavauti sao? Hủy diệt đế long chậm rãi gật đầu rồi tiếp tục gầm nhẹ. Long cung đế quốc có cấu trúc khác với các cự thú đế quốc khác, đồng thời tồn tại hơn 10 tôn long vương. Mỗi long vương đều có quyền tham gia nghị sự tại long vương điện. Về tình huống chi tiết, để ra mộng ra giới thiệu với ngươi. Cecilia, việc kiểm kê tổn thất chiến tranh lần này giao cho ngươi, ta sẽ qua bên kia nhìn thử. Nói xong, hủy diệt đế long vỗ cánh, thân hình khổng lồ vụt bay lên, nổ tung như sầm sét giữa không gian, để lại chấn động mạnh mẽ trong thiên địa. Dù hủy diệt đế long chưa phải là chân linh cự thú, nhưng đối với nó, con đường tiến hóa thành chân linh vẫn còn xa lạ. Nhưng nơi trung tâm thống lĩnh vùng thiên địa rộng đến hàng ngàn vạn dặm, nếu một dãy núi dài vạn dặm bị chân linh cự thú chiếm cứ, tất nhiên là nơi tinh hoa quý báu nhất. Hủy diệt đế long nhanh chóng vượt qua mấy chục vạn dặm, quay lại vị trí lúc đầu nơi chân linh cự thú ngũ thải sừng sững hiện thân. Nơi đó, dưới cú va chạm của cự thú, mặt đất sụp đổ, không gian nứt vỡ, tạo thành một hố sâu khổng lồ đường kính mấy vạn dặm, xuyên thấu qua hư không, tựa như một chiếc vễu khổng lồ. Khi hủy diệt đế long vừa tiếp cận, đã thấy dưới lòng đất Trong cơn bão không gian gào thét, một khoáng mạch màu sắc rực rỡ hiện ra, kéo dài hàng vạn dặm, nơi rộng nhất có đường kính lên đến hơn 5.000 dặm, mà đó mới chỉ là một phần của khoáng mạch này. Nó kéo dài xuyên qua hư không, ăn sâu vào lòng đất, không rõ độ dài thực sự, khác với thân thể thiên địa chân thân lấp lánh sắc màu của chân linh cự thú kia. Khoáng mạch ngũ thải này lại có mức độ ngưng tụ thấp, tựa như nham thạch xám xen lẫn với 3/10 khoáng vật đặc biệt. Nay khi hủy diệt Đế Long nhìn thấy dãy núi ấy, thiên địa liền ngập tràn thứ năng lượng quy tắc nồng đậm đến mức gần như hóa lỏng, lan tỏa khắp nơi. Trong luồng thần quang mờ mịt ấy, hắn thậm chí còn trông thấy nhiều thần vật pháp tắc, có cả những vật tỏa ra ánh sáng quy tắc bậc thần. Lúc này, trong tâm trí hủy diệt Đế Long, một dòng tin tức tự nhiên hiện ra, một năng lực như bản năng, phát sinh theo sự thức tỉnh của huyết mạch thiên giai. Thể chất này tương đương với thiên, theo tu vi gia tăng, các năng lực thần dị cũng dần bộc lộ. Ví như khi đối mặt với thiên tài địa bảo chưa từng thấy qua, trong đầu hắn lập tức hiện lên thông tin và giới thiệu tương ứng, không cần phán đoán hay thử nghiệm gì cả. Một dạng, sinh ra đã biết, trước kia, khi dẫn đội đi qua hỗn độn loạn vực, hủy diệt Đế Long đã cảm nhận được chút ít năng lực này. Nhưng kể từ khi đột phá đến cấp viễn cổ, năng lực ấy càng lúc càng thần kỳ. Mới rồi, dòng thông tin đến từ thiên địa đã tiết lộ rằng dãy núi kia chính là một thần mạch, đó là mạch khoáng hình thành từ thiên địa linh vận, tích tụ thiên địa chi lực, bản nguyên pháp tắc trong phạm vi hàng ngàn vạn dặm, giống như hạch tâm của một thế giới. Thần mạch ấy kéo dài không rõ bao nhiêu vạn dặm, liên kết quy tắc vận hành với vùng thiên địa này. Công dụng của nó là dưỡng dục thân thể thiên địa của chân linh cự thú, thúc đẩy quá trình quy tắc hóa, cuối cùng hình thành một cự thú chân chính dài đến vạn dặm, vô cùng khủng bố. Có thể nói, khoáng mạch này chính là một bộ phận thân thể của chân linh cự thú, kia thậm chí còn lớn hơn. Không ngờ, lần này thu hoạch lại ở nơi này. Hủy diệt Đế Long khẽ nhích môi, lộ ra một nụ cười dữ tợn, trong ánh mắt lại lấp lánh niềm vui mừng khó giấu. Cửu thải cự thú vui mừng, vì có thể đột phá chân linh không lâu, thành lập ngũ thải đế quốc này chỉ mới có 100-200 năm, vì vậy thiên địa chân thân của nó chỉ hoàn thành một nửa. Nếu cho nó thêm thời gian, cả dãy núi dài vạn cây số sẽ hoàn toàn biến thành cửu thải. Đến lúc đó, ngay cả hủy diệt Đế Long cũng sẽ không phải là đối thủ. Lần đại chiến này, có thể nói là cùng một cự thú thân dài vạn cây số giao chiến, nhưng thực tế lại là chiến đấu với một đầu cự thú chân linh đang khống chế cả dãy núi dài vạn cây số. Tiếp theo, ăn lấy thần mạch này, ta hẳn là có thể đột phá viễn cổ hậu kỳ. Nói xong, hủy diệt Đế Long chấn động đôi cánh, rồi bay xuống dưới dãy núi. Mặc dù thân dài của nó đã tăng vọt hơn 3.000 mét, nhưng cảnh giới của hủy diệt Đế Long vẫn còn thiếu một chút để đạt đến viễn cổ hậu kỳ. Không có cách nào, cơ thể chân thân của nó quá cường hãn, qua nhiều lần tiến hóa và đột phá. Sau khi đạt đến viễn cổ cảnh giới, thể chất cự thú của nó còn mạnh mẽ hơn trước. Hủy diệt Đế Long đã tính toán qua, chỉ ở cấp 9, mật độ cơ thể, sức mạnh cơ bắp và độ cứng xương của nó tương đương với mấy chục lần cự thú cùng cấp. Sau khi trở thành thần thoại cự thú, sự chênh lệch này không những không giảm mà còn tăng vọt lên gấp gần 100 lần. Sau khi vượt qua thái thản cấp, hấp thu và thôn phệ thêm nhiều năng lượng, lực lượng quy tắc càng mạnh mẽ hơn, tăng lên gấp 150 lần, làm nó trở nên cường đại hơn. Với thiên phú ám tinh, khả năng thôn phệ và luyện hóa vô số loại vật chất nguyên tố, nó càng kéo rộng khoảng cách, vượt qua 200 lần cự thú cùng giai. Đây không phải là 200 đầu cự thú cùng cấp cộng lại, mà là sự tăng trưởng hình học sau khi áp xúc lại. Chính vì vậy, ngay cả khi ở viễn cổ hậu kỳ, hủy diệt Đế Long có thể trấn áp tất cả các cự thú viễn cổ, bởi vì thân thể cự thú mạnh mẽ của nó kết hợp với thiên phú uy năng càng mạnh mẽ hơn. Ưu thế này sẽ càng thể hiện rõ rệt khi nó bước vào cấp viễn cổ, thôn phệ và luyện hóa một đầu cự thú chân linh dài gần vạn cây số, sẽ khiến cấp độ sinh mệnh của nó tăng vọt một cách đáng kể. Vì vậy, dù cho nuốt chửng 1/5 thân thể của chân linh cự thú, cũng chỉ giúp hủy diệt Đế Long tiếp cận viễn cổ hậu kỳ mà thôi. Đoạn thần thải linh lung này chứa đựng tinh khiết pháp tắc bản nguyên có thể giúp Thâm Hải Long Quy tiến hóa, ăn nó có thể giúp tăng cường thiên phú của nó. Hủy diệt Đế Long nghĩ thầm, này là long thần thổ, có thể giúp dung nham cự long tăng thêm quy tắc dung nham. Nó tiếp tục suy tính, ánh sáng rực rỡ bao phủ dãy núi, hủy diệt Đế Long không ngừng lấp lánh, mỗi lần đều thu thập một loại thiên tài địa bảo từ các đỉnh núi hoặc lòng trảo tinh khiết năng lượng. Chờ đến hơn 2 giờ trôi qua, khi Thâm Hải Long Quy và các cự thú cuối cùng bay tới, hủy diệt Đế Long đã chờ sẵn chúng ở mép đại địa đứt gãy. Xung quanh hủy diệt Đế Long lơ lửng hơn 100 loại thiên tài địa bảo, trong đó có hoa sen tử tinh cửu diệp màu tím, lôi điện thanh trúc lóe sáng, tựa như một đầu quang long tinh khiết với các loại năng lượng vật chất. Ngay lập tức, đội ngũ cự thú trùng trùng điệp điệp ở phía trước, ngân sắc cự long gào thét, giống, ngao thiên, người đã tìm ra bảo khố của chân linh cự thú rồi sao? Nói xong, nó cũng nhấc lên cơn cuồng phong lao tới. Hình thể của độc giác côn bằng bỗng lớn lên, mắt sáng lên, xúc động lao về phía trước. Nhìn thấy Hủy Diệt Đế Long dưới chân có một viên hạt châu màu đen, đường kính lên đến 100 mét, nó hưng phấn kêu to, anh, lôi viêm, ta muốn món này, ta cảm giác ăn vào sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hồng hồng hống, cửu đầu giao long Nidora, thân dài hơn ngàn mét cũng hưng phấn, gào thét hỗn loạn rồi bay đi. Tiếp theo là Thâm Hải Long Quy dẫn những bước chân nặng nề, hấp tấp lao tới, bao quanh chúng là những cự thú khác, bao gồm cả màu đỏ trúc long. Nó vô thanh vô tức vặn vẹo thời gian, xuất hiện gần một cây đại thụ cao ngàn mét, thân cây và lá như thủy tinh đúc thành, bên trong mơ hồ có những vân lòng lưu chuyển. Nhìn vào những cự thú xung quanh, hắc kim sắc cự thú, tiểu bất điểm, cùng màu đen kỳ lân, còn có kim lam sắc cự long mẹ và thái thản cự thú, tất cả đều đứng cách đó mấy chục cây số. Cùng với việc Hủy Diệt Đế Long bày ra lực lượng ngày càng mạnh mẽ, uy nghiêm của nó trong đế quốc cũng ngày càng tăng. Cho dù là những viễn cổ long vương này cũng không dám có thái độ lỗ mãng. Lúc này họ chỉ có thể hâm mộ những long vương bình thường khác, bởi vì trước mặt Hủy Diệt Đế Long chỉ có một vài cự thú còn có thể tùy ý hành động như vậy. Hủy Diệt Đế Long hơi cúi đầu, nhìn về phía dưới chân mình, nơi có Vidora giống như một con tiểu xà đang chờ đợi. Với thanh âm trầm thấp vang dội, trong những tư nguyên này, các người có thể tự do chọn một vật thần phù hợp với bản thân, giống lôi viêm, thật tuyệt vời, là món này. Vừa dứt lời, Thâm Hải Long Quy đã gào lên trong sự xúc động. Oanh, ngay khi Thâm Hải Long Quy phát ra tiếng gào, thân hình nó liền chìm sâu xuống đất, bị một chiếc long trảo vô hình khổng lồ kéo vào đại địa, hình thành một vết hố rộng 100 cây số và sâu vài chục cây số. Mây bụi cuộn lên, Hủy Diệt Đế Long ngẩng đầu nhìn về phía những viễn cổ dung nham cự long và long vương, tiếp theo là những thái thản cự thú cùng với mấy chục con sinh vật thần thoại bay lượn. Thiếu đi 5 con, 4 con thần thoại cự thú, 1 con thái thản sơ kỳ cự thú, giống như gia mộng gia đang đến thu phục một thủ hạ. Hủy Diệt Đế Long đầu tiên nhận ra sự thay đổi về nhân số. Lần này trong đại chiến Long Cung, mặc dù thế trận rất mạnh mẽ, chiếm ưu thế ở nhiều phương diện, nhưng khi đối phương phản công, vẫn bị mất đi vài đầu cự thú. Hủy Diệt Đế Long gầm nhẹ, lần này, trong cuộc đại chiến với chân linh cự thú đế quốc, ngoại trừ một vài cá biệt gia hỏa bên ngoài, đại đa số đều rất xuất sắc, hùng hãn và không sợ chết, không hề làm giảm uy nghiêm của Long Cung. Những thần vật này ta lấy được từ kho báu của chân linh cự thú bên kia, tiếp theo sẽ dựa theo công lao mà phần chia. Viên thần vật này là một cây kim lôi thần trúc xanh thẫm, nửa bước sáng thế cấp, ẩn chứa một luồng thần lôi quy tắc bản nguyên. Cự thú viễn cổ nếu luyện hóa sẽ có hy vọng đạt được loại quy tắc thiên phủ thứ hai. Nói xong, Hủy Diệt Đế Long vung tay, trước mặt hắn xuất hiện một cây thần trúc cao mấy trăm mét, xung quanh nó là lôi đỉnh màu xanh lục cuồn cuộn di chuyển, bay đến trước mặt viễn cổ dung nham cự thú. Hồng hồng hống, 9 cái đầu của viễn cổ dung nham cự thú đồng loạt phát ra tiếng gào hưng phấn, trong đó một đầu ngậm lấy thần trúc cúi đầu nuốt vào. Những đầu cự thú còn lại nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Loại thuần hóa huyết mạch này sinh ra quy tắc thần vật thứ hai quả thật rất hiếm có. Đây chính là loại thần mạch linh vận đặc biệt của thiên địa mới có thể sinh ra được. Còn về lý do tại sao chân linh cự thú không trao cho thủ hạ cự thú những thần vật này, là vì những thần vật bị cấy ghép này cuối cùng sẽ bị thần mạch hấp thu, trở thành một phần của thân thể nó. Sau đó, Hủy Diệt Đế Long theo công lao của từng cự thú mà thưởng cho chúng những tài vật thiên địa. Ngoài trừ màu xám cự mãng và con bạch tinh cự mãng mới đầu hàng, những cự thú yếu nhất, thuộc thần thoại sơ kỳ, đều nhận được những thần vật cấp pháp tắc. Khi Hủy Diệt Đế Long chủ trì việc ban thưởng, Đại Long Vương ngân sắc cự long dùng 2 vuốt ôm, lấy một khối đá quỳ quấn quanh quy tắc hoa văn, bên trong ngọn lửa đen huyền băng bùng cháy. Ngân sắc cự long đắc ý gào thét, giống Tosafi, cây băng viêm thiên diệu này sẽ phù hợp với nguyên tố Cecilia, chờ ta luyện hóa, có thể sẽ thức tỉnh thiên phù băng diễm. Đến lúc đó, người chắc chắn không phải đối thủ của vĩ đại Cecilia, ta sẽ hùng hằng trấn áp người, đứng trên lưng người mà nhổ nước miếng, ngây thơ. Kim lam sắc cự long nhàn nhạt gầm nhẹ, dáng vẻ u nhã đứng trên mặt đất, hai cánh hơi giãn ra, phát ra thất thải quang mang, phi bỉ nhìn ngân sắc cự long đang khiêu khích. Trước chân của kim lam sắc cự long, một khối lưu ly 7 màu giống như tinh thạch nằm trong tay, bên trong cũng có quy tắc hoa văn lưu truyền. Đối với hai đầu cự long, Hủy Diệt Đế Long đương nhiên không bạc đãi chúng, vì thế những thiên tài địa bảo cấp pháp tắc thấp nhất đều được chọn lựa và sẽ được thưởng cho chúng những thần vật phù hợp nhất. Oanh, thiên địa chấn động, Hủy Diệt Đế Long nuốt vào hơn 10 loại thần vật còn lại, thân hình khổng lồ lập tức quay người xông vào hư không thâm uyên. Đồng thời, Hủy Diệt Đế Long gầm thét vang vọng cả hư không, hết thảy cự thú lui xa một chút, bổn vương cũng muốn luyện hóa thu hoạch lần này. Nói xong, không đợi ngân sắc cự long phản ứng, Bỗng nhiên cả thế giới đều rung chuyển mạnh mẽ, mười mấy vạn cây số đất đai như sóng biển cuồn cuộn dâng lên. Dị biến này khiến tất cả cự thú giật mình. Sống, Ngao Thiên, đợi chút, vĩ đại Cecilia không muốn bị thổi bay nữa. Ngân sắc cự long hoảng hốt gào lên, vội vã vỗ cánh, hóa thành một đạo hào quang bạc bay đi xa. Mỗi lần hủy diệt đế long bùng nổ hay chiến đấu, ngân sắc cự long luôn bị lực lượng cuồng bạo đẩy bay. Điều này đã khiến ngân sắc cự long hình thành phản ứng bản năng. Chỉ trong chớp mắt, không gian vạn vẹo, ngân sắc cự long xuất hiện cách đó vạn cây số trên không trung của thiên công, rồi quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến nó giật mình. Những hố sâu khổng lồ vạn cây số xung quanh, thế giới như bị thời không chấn động, toàn bộ khu vực trung tâm sụp đổ. Từ sâu trong hư không, một hang động màu hắc kim, đường kính vạn cây số xuất hiện và nhanh chóng mở rộng theo bốn phương tám hướng. Cái hang động ấy tự như quả cầu ánh sáng, tỏa ra khí tức đen tối nặng nề, vạn vẹo không gian, tia sáng không thể thoát ra, mọi thứ đều bị thôn phệ. Tại thành phố nhân tộc, ngoài ô, một cây thần thụ hoàng kim cao hơn 3 vạn mét tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, chiếu sáng cả một vùng bầu trời đêm rộng lớn. Dưới tán cây hoàng kim, mặt đất vững chãi tạo thành một nền đá rộng lớn, đường kính vài trăm cây số, đứng vững một nền bàn đá. Trên không trung, mười mấy vạn quân thiên vũ tộc tinh nhuệ bay lượn, sau lưng tỏa ra ánh sáng vàng kim, bạc và trắng, bảo vệ những thân ảnh đang đứng trên bàn đá. Đó là hơn 10 tôn thần vương, trong số đó có 3 thần vương thiên vũ tộc và hơn 10 tôn chủ thần, còn có Antipan. Phía đối diện thiên vũ tộc là nhân tộc, với 3 tôn chí cường ý chí hiện ra thân ảnh, 10 tôn thiên vương đứng vững, cùng với mười mấy chiếc thiên cơ chiến hạm dài đến mười mấy cây số đang trôi nổi trên không. Bên trái của nhân tộc, 3 đại tiên vương tiên linh tộc ngồi trên những thần tọa xa hoa, vẻ mặt nghiêm nghị. Sau lưng họ là hơn 10 tôn tiên quân đứng đấy, có những thành phố phủ không bay ở bên ngoài bàn đá, thành thế vô cùng hùng vĩ. Đối diện tiên linh tộc là thần chỉ liên minh, dù có nhân số ít ỏi, nhưng đối mặt với 3 tộc đông đảo, họ vẫn giữ vững thế đứng. Thần vương duy nhất của thần chỉ liên minh là Tarot, và chỉ có 3 tôn chủ thần. Một trong số đó trước đây đã từng đối đầu với nhân tộc trong sự căm hận, nhưng sau khi nhân tộc đánh bại 4 tôn ma thần, người này đã rung động tâm thần. Cuối cùng, anh ta quyết định dẫn dắt quân đoàn trăm vạn bộ tộc đến tham gia hội minh. Cảnh tượng này được ghi lại bởi vệ tinh HD. Từ trên không, những người tu luyện cửu trọng thiên từ xa quan sát và quay phim lại. Là một trong những người phụ trách quay phim, Lý Đạo Niết hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng. Mẹ nó, cảnh tượng này đúng là lịch sử, không quay lại thì quá phí, hắn nói tiếp, giọng đầy kích động. 4 đại chủng tộc thế lực liên minh trong chớp mắt tạo thành trận doanh, có đến 11 cường giả cấp chí cường, gần 40 thiên vương, hơn 100 cường giả vương giả, một thế lực siêu cấp chưa từng có. Bên cạnh Lý Đạo Nhất, một nam tử mặc trường bào trắng, tóc dài bay lượn trong gió, khí chất cao ngạo phi phàm, chính là Cơ Vô Cực. Nghe vậy, hắn chắp tay gật đầu đầy tự tin. Không sai, đây quả thật là một màn ghi vào sử sách. Ta có linh cảm, sắp tới sẽ bước vào thời đại hoàng kim, nơi các thiên kiêu lớp lớp xuất hiện. Đối với chúng ta, đây là một cơ hội hiếm có, đồng thời cũng là một thử thách, hoặc là trong thời loạn thế giết ra một con đường, trở thành cường giả chí tôn của vũ trụ, hoặc là trở thành bệ đỡ cho người khác bước lên đỉnh cao. Lúc này, Cơ Vô Cực đang phiêu hốt bước tới, lại vô tình che khuất ống kính của Lý Đạo Nhất. Hắn bèn bất mãn nói, này lão Cơ, ngươi có thể tránh qua một bên không? Đừng chặn máy quay của ta. Tóc dài bị gió vô hình khẽ lay động, Cơ Vô Cực xoay người, ánh mắt thản nhiên, khí chất cường giả hiện rõ. Hắn đáp qua loa, tiểu Lý, ngươi cứ quay của ngươi, ta không cản trở việc đàm luận nghiêm túc về đại thế hoàng kim phía trước. Lý Đạo Nhất trợn mắt, ngươi muốn tỏ vẻ thì đi chỗ khác mà tỏ, ta quay cái này là để gửi cho mấy bạn gái. Lúc đó các nàng khẳng định kích động đến nỗi quần áo cũng không mặc nổi. Nghe vậy, Cơ Vô Cực khựng lại, sau đó tức giận, mẹ nó, sao người không nói sớm là người không nọ vào tư liệu liên minh, vậy chẳng phải ta tốn nửa ngày bày ra thần thái một cách vối à. Nói đoạn, hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi bay vút về phía mười mấy dặm xa nơi đặt máy quay cửu trọng thiên, dáng vẻ đầy quyết tâm. Trong lúc hắn bay qua, có hư ảnh thần long lượn quanh thân, tóc đen dài được cố ý khuếch đại, tung bay trong gió lớn mà không rối loạn, phát lên khí thế cuồng ngạo không gì sánh được. Thấy một màn như vậy, Lý Hạ Nhất không nhịn được giơ ngón giữa về phía bóng lưng của Cơ Vô Cực, sau đó thở dài đầy tiếc nuối. Đáng tiếc là Trần Sở không có mặt ở đây. Với phong thái của hắn, lần này hội minh của 4 đại thế lực, nhân vật chính chắc chắn là hắn, tên tuổi ấy nhất định sẽ được hậu thế cung bái ngàn đời. Cùng lúc đó, bên phía nhân tộc, bởi vì tiên linh tộc một lần nữa đề xuất ký kết phế ước liên minh, nên hướng đi của luyện ngục ma tộc cũng trở thành tâm điểm. Đại ma thần Taylor Đế Tư đã vượt qua toàn bộ lãnh địa của luyện ngục ma tộc, trực tiếp đến chiến trường nơi tiên linh dị tộc từng bị hủy diệt.